Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được coi là thiên chi kiêu tử. Huống hồ là nhân trung long phượng, tuy linh hồn bị thôn phệ nhiều năm, nhưng hồn lực của tinh quang vẫn vô cùng nhạy cảm, chỉ với một cái nhìn. Hắn đã có thể nhận ra cửu sinh bây giờ đã thành công tấn thăng đến linh vũ chi cảnh. Ha ha, nếu ngươi chỉ là linh vũ chi cảnh bình thường, tự nhiên sẽ không lọt vào mắt bản tôn, nhưng ngươi lại là một dị linh vạn người không có một trong linh vũ cảnh. Dị linh, lần đầu tiên đích thân nghe thấy thuyết pháp này, cửu sinh có chút nghi hoặc. Đúng, ngươi chính là một dị linh vạn người không có một, khi ngươi tiến giai linh vũ, có phải đã không ngưng tụ linh đan không? Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc thăng cấp, thiên địa linh khí đều không bị khống chế mà rót thẳng vào linh thức của ngươi. Cửu sinh cẩn thận hồi tưởng lại quá trình thăng cấp, quả thật không sai biệt với những gì tinh quang nói, chợt gật đầu một cái, ngươi có biết dị linh này có gì huyền bí không? Vãn bối không biết, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo, giúp vãn bối giải trừ hoang mang, tinh quang trầm giọng nói, Khôn Lam đại lục, được thiên địa linh khí tẩy lễ, người người đều có thể tu võ, người người đều có thể đạt khí vũ chi cảnh, kẻ có thể phá phàm vào huyền giả, 10 người không còn một, mà kẻ phá huyền vào linh giả, càng là ngàn dặm chọn một, người bình thường đạt đến linh vũ cảnh sẽ thức tỉnh linh thức. Cảm ngộ thiên địa, đợi sau này tiến giai vương vũ cảnh, sẽ có tỷ lệ cực kỳ nhỏ thức tỉnh thủ hộ vũ hồn. Đó là vương hồn, cửu sinh lắng nghe từng lời, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ, nhưng, xác suất đản sinh thủ hộ vũ hồn còn yếu ớt chưa tới 1/10. Hơn nữa, thủ hộ vũ hồn lại tạp nham, cao thấp không đồng đều, kẻ cao cấp được xưng là thiên địa chi hồn, có thể là thiên địa linh vật, như thủ hộ thú hồn, thủ hộ tinh linh, cũng có thể là mọi loại thuộc tính của thiên địa, như ngũ hành chi linh, âm dương chi linh, sinh mệnh chi linh, hắc ám chi linh, vi, kẻ thấp cấp được xưng là khan hiếm vũ hồn, có thể là đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, roi giản trùy chảo, đường côn thước bổng, hay lưu tinh quải. Tuy nhiên, trong vô vàn loại vũ hồn này, còn tồn tại một loại siêu thoát vũ hồn, đó chính là hồn linh quý hiếm và thần bí nhất trong truyền thuyết. Hồn linh, nói đến đây, trong giọng tinh quang chợt có chút tôn kính, thậm chí là thành kính, hồn linh chính là bản mệnh chi linh của nhân loại, chúng hòa hợp với huyết mạch của bản tôn, nhưng cũng có thể tồn tại độc lập với bản tôn. Hồn linh bất diệt thì bản tôn không chết, bản tôn bất hủ thì hồn linh vĩnh tồn. Nghe vậy, cửu sinh kinh ngạc nói, theo lý thuyết, người nắm giữ hồn linh chỉ có thể bị giết chết nếu hồn linh và bản tôn của hắn bị đánh giết cùng lúc tại thời điểm tuyệt đối. Thấy tinh quang gật đầu, cửu sinh cực kỳ kinh ngạc nói, hồn linh lại có thể tồn tại độc lập với bản tôn. Chẳng phải điều này có nghĩa là, chỉ cần hồn linh và bản tôn cách xa nhau, họ gần như có thể bất tử vĩnh viễn sao? Tinh quang gật đầu nói, trên lý thuyết là như vậy. Trong lúc nhất thời, cửu sinh có chút choáng váng vì hạnh phúc. Vậy thì, hắn hỏi, theo như tiền bối được biết, trước đây có từng xuất hiện võ giả dị linh nào không? Nghe vậy, tinh quang suy tư một lát, theo ta được biết, mấy ngàn năm trở lại đây, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Vậy thì, rốt cuộc người đó tu vi đã đạt đến cảnh giới nào? Ha ha, chuyện này, không thể nói, không thể nói, ngươi chỉ cần biết, sự chênh lệch giữa ta và người đó còn lớn hơn ngàn vạn lần so với chênh lệch giữa ta và ngươi là đủ. Rồi, nghe vậy, cửu sinh lập tức hóa đá. Bản thân hắn khi đối mặt với tinh quang người nắm giữ lĩnh vực chi lực đã như một đốm huỳnh quang trước trăng sáng, chiếu theo lời tinh quang tiền bối nói, thực lực của người kia ít nhất cũng phải vượt qua hư cảnh rồi. Vừa nghĩ đến đây, một thân ảnh yểu điệu cùng khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí hắn. Cửu sinh ngẩng đầu hỏi, tiền bối, phải chăng nhất thiết phải đạt đến hư cảnh mới có thể ngưng kết thân thể cho hồn phách? Nghe vậy, tinh quang sững sờ, nhìn ánh mắt cửu sinh, trầm mặc một lát, rồi nói, có lẽ, khi ngươi giống như ta lĩnh ngộ không gian, đốn ngộ lĩnh vực chi lực thì sẽ đủ. Nghe vậy, cửu sinh như được cổ vũ, nắm đấm không kìm được mà siết chặt. Thấy cảnh này, tinh quang cũng không để lại dấu vết mà khẽ thở dài một hơi. Chợt như nhớ ra điều gì đó, cửu sinh kinh ngạc mừng rỡ nói, nếu tiền bối đã vẫn lạc mà vẫn có thể tồn tại bằng linh hồn thể này, chẳng phải điều này có nghĩa là, ha ha, ta biết ngươi muốn nói gì, tuy nhiên có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng, ta tuy có thể chết mà không tiêu vong, nhưng đó chẳng qua là do tu luyện bí pháp của ma tộc mà thôi. Ma tộc? Thấy cửu sinh kinh ngạc, tinh quang mỉm cười, ngươi không cần kinh ngạc, ma tộc, từ khi nhân loại ra đời đến nay, vẫn luôn tồn tại, chỉ là những kẻ đứng đầu kim tự tháp của nhân loại đã ra lệnh cấm không được nhắc đến. Vì vậy, các ngươi mới hoàn toàn không biết gì về ma tộc, chờ ngươi đạt đến một cấp độ nhất định, ngươi sẽ dần dần biết thêm nhiều điều bí ẩn về đại lục này. Có một số việc, ngươi biết quá sớm, cũng không phải chuyện tốt. Vậy thì, món quà mà tiền bối nói để lại cho vãn bối lúc trước là gì à? Không tệ, chính là bí pháp ma tộc này Tam Thế Hồn Chuyển Quyết. Tinh quang lẩm bẩm, nghe nói, Tam Thế Hồn Chuyển Quyết này chính là bí pháp do ma hoàng đời thứ nhất tự mình sáng tạo. Với bản thân, có thể hồn chuyển trùng tu, với người khác thì là phệ hồn tu luyện. Phệ hồn tu luyện vừa nghe đã biết là phương pháp tu luyện độc ác bằng cách thu lấy hồn phách của người khác. Cửu Sinh hỏi, vậy tiền bối tu luyện liệu có phải là hồn chuyển trùng tu thủ hộ vũ hồn không? Nghe vậy, Tinh Quang cười lắc đầu, chỉ có những oan hồn lệ quỷ không nhập luân hồi, không thể siêu độ, mới có xác suất nhỏ cơ hội hồn chuyển trùng tu. Võ giả bình thường, người chết như đèn tắt, linh hồn nhập luân hồi, sẽ không có cơ hội hồn chuyển trùng tu. Cửu Sinh càng nghe càng hồ đồ, vậy tiền bối, ha ha, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần kiêng dè, ngươi đoán không sai, thứ ta tu luyện chính là phương pháp phệ hồn tu luyện. Thủ hộ vũ hồn của ta ngươi cũng đã thấy qua, đó là một tinh hồn thỏ ngọc. Trước kia, sau khi ta có được tam thế hồn chuyển quyết, dựa vào bí pháp này luyện hóa vô số ma tộc, lúc này mới đản sinh ra một linh hồn. Ha ha, nói chính xác hơn, nó phải gọi là ma hồn, cũng chính là thứ đang ở trước mặt ta đây. Bản tôn của ta đã chết, theo lý thuyết thì tinh hồn thỏ ngọc này hẳn phải bỏ mình, tiêu tan và quay về thiên địa, nhưng thật không ngờ, nhờ có sự tồn tại của ma hồn này mà nó đã may mắn sống sót. Nghe vậy, Cửu Sinh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói linh hồn thể này là tiền bối, chỉ bằng nói nó là tinh hồn thỏ ngọc thì đúng hơn. Theo lý thuyết, nếu như tinh hồn thỏ ngọc không thức tỉnh, luồng linh hồn của tiền bối sẽ tương tự với một thể năng lượng chỉ có một tia sinh cơ mà không có bất kỳ trí nhớ nào, và cũng chính luồng năng lượng sinh cơ này đã giúp tinh hồn thỏ ngọc có thể sống sót. Phải không? Không tệ, vậy thì, tiền bối sao lại bị giam cầm ở đây? Vãn bối chịu ơn tiền bối, nếu có thể, vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức cứu tiền bối ra khỏi lồng giam luyện ngục này. Nhưng đúng lúc này, bành, một tiếng động thật lớn chợt vang lên, tấm chắn do tinh quang ngưng tụ lại phanh một tiếng vỡ tan. Một tiếng gầm gừ âm tàn, lạnh lẽo truyền đến, tiểu tử, có lẽ, ngươi còn chưa có tư cách đó. Lời Cừu Sinh vừa dứt, một giọng nữ lạnh lùng khác lại chậm rãi vang vọng trong đại điện. Tất cả những điều này đều là do hắn tự gieo gió gặt bão. Theo hai giọng nam nữ này vang lên, một luồng uy áp mênh mông đột nhiên giáng xuống, linh hồn Cừu Sinh trong nháy mắt co rút lại dưới uy áp. Tinh quang vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khẽ vung một tay, lực tinh quang đã cô lập linh hồn Cừu Sinh. Cừu Sinh, linh hồn vừa thoát khỏi sự chèn ép, chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn về phía khoảng không chấn động phía sau. Nơi đó, hai người nam nữ trung niên mặc y phục trắng đang lơ lửng một cách quỷ dị. Chương 371, ngươi làm sao biết được ma tộc tồn tại? Nam tử trung niên vừa xuất hiện, ánh mắt lườm Cừu Sinh một cái, chợt nhíu mày, linh hồn của hắn trong mắt nam tử phảng phất yếu ớt như sâu kiến. Hắn châm chọc nói, vẫn còn nghĩ cứu hắn ra ngoài sao? Châu chấu đá xe, nực cười không biết tự lượng sức mình, thật cuồng vọng tự đại. Cửu Sinh nghiêm nghị nhìn chằm chằm nam tử trung niên bạch y kia, không hề trả lời. Không ngờ, Tinh Quang, ngươi lại luân lạc đến mức phải cầu cứu một con kiến hôi. Ha ha, đối mặt sự căm hận và trào phúng từ nữ tử bên cạnh, Tinh Quang chỉ cười mà không nói gì. Cửu Sinh lại từ nụ cười của Tinh Quang nhìn ra một tia bất đắc dĩ, chắc hẳn có chuyện cũ nào đó không muốn người khác biết. Tiểu tử, ta cũng không biết ngươi đã vào đây bằng cách nào, nếu đã đến đây, vậy ngươi hãy ở lại đây mãi mãi đi. Nam tử trung niên bạch y liếc nhìn Tinh Quang, dưới nụ cười lạnh lẽo, bàn tay trắng bệch vươn ra, từ xa vỗ mạnh xuống về phía Cửu Sinh. Tinh Quang, ngươi sẽ là nguyên nhân cái chết của tiểu tử này, quả nhiên là đạo trích của ma tộc, động một chút là muốn lấy mạng ngươi. Ánh mắt Cửu Sinh lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Ha ha, ngươi nói ma tộc của ta là loại người vô dụng mà chỉ biết lấy mạng ngươi sao? Tiểu tử, vậy ngươi có biết ma tộc của ta đến từ đâu không? Nghe đến đây, Tinh Quang lộ rõ vẻ bối rối trên mặt, ấn pháp kết thành, hãy nhớ kỹ những lời ta đã nói với ngươi, chớ phụ lòng chính mình. Đi, dầm, những đốm tinh quang từ trong cơ thể Tinh Quang tuôn ra, hóa thành một cánh cổng hư không, lập tức hút Cừu Sinh vào trong. Nam tử trung niên bạch y khẽ nhíu mày, bàn tay đột nhiên siết chặt, không gian quanh Cừu Sinh ngay lập tức vỡ vụn. Nhìn bóng dáng Cừu Sinh biến mất, trên bồ đoàn, khuôn mặt tang thương của Tinh Quang lại hiện lên một tia vui mừng. Tiểu tử này, cho dù đối mặt cường giả ma tôn, vẫn có thể hiên ngang đối mặt, ta thực sự nóng lòng muốn xem cảnh hắn khiến ma tộc phải khiếp sợ. Nhìn thấy tia vui mừng đó trên gương mặt Tinh Quang, nữ tử áo trắng tàn khốc bên cạnh lại nhíu chặt mày, sắc mặt giận dữ nói, hừ, Tinh Quang, không ngờ ngươi còn có chiêu này, tuy nhiên, ngươi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, ta muốn vĩnh viễn giam cầm ngươi, để ngươi phải chịu đựng nỗi khổ phệ hồn. Nghe vậy, Tinh Quang khi thần trí cuối cùng còn sót lại, cười khổ một tiếng, buồn bã nói, cơ nhiên, người vẫn hận ta tận xương như trăm năm trước. Nói xong, Tinh Quang lại nhắm mắt, trở về trạng thái ban đầu. Trước kia, tỷ tỷ thiên tư chắc tuyệt được ma điện đại nhân coi trọng nhất, thậm chí đã sớm được định sẵn là người thừa kế đời tiếp theo của ma điện. Nhưng chính là bởi vì ngươi, cái tên nam nhân thối tha độc ác, ngu xuẩn như heo sói này, khiến cơ nhan tỷ tỷ, nói đến đây, nữ tử có chút nghẹn ngào, hít một hơi khí lạnh, khiến cơ nhan tỷ tỷ không tiếc phản bội ma điện đại nhân, trộm bí pháp tam thế hồn chuyển quyết của ma tộc. Bây giờ ngươi có biết, Cơ Nhan tỷ tỷ mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu đựng nỗi khổ ma hồn phệ thể không? Ngươi tên súc sinh này. Nói đến đây, nữ tử càng gào khóc thảm thiết. Ngươi cái tên nam nhân phế vật, ngươi thật sự là một tên phế vật. Giá như năm đó ngươi có thể bảo vệ tỷ tỷ, mang Cơ Nhan tỷ tỷ cao chạy xa bay đi thì sao? Ngươi tên súc sinh. Trong đại điện tĩnh mịch, một nữ tử đang tê tâm liệt phế lên án. Nam tử trung niên chỉ nhẹ nhàng ôm nữ tử vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, im lặng không nói. Một linh hồn thể chỉ còn sinh cơ, thế nhưng hai hàng nước mắt trong vắt lại chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền, lướt qua sống mũi, bờ môi, theo cổ ẩn vào trong ngực. Trong đại điện âm u đen như mực, nữ tử đang khóc, xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, liếc nhìn tinh quang, lạnh lùng nói, súc sinh, ngươi cũng biết áy náy sao? Chỉ cần tỷ tỷ còn một ngày chịu khổ, ta sẽ khiến ngươi phải chịu khổ ngày ngày. Nàng hít một hơi khí lạnh thật sâu, nếu có một ngày tỷ tỷ không còn nữa, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Súc sinh, nghe nữ tử lên án tê tâm liệt phế như vậy, nam tử trung niên bạch y khẽ nói, Cơ Nghiên, chúng ta đã lừa gạt ma điện đại nhân, nói dối rằng đã giết hắn, rồi bí mật giam cầm hắn ở đây, chúng ta mau quay về thôi, cẩn thận kẻo bị người khác phát hiện điều bất thường. Nữ tử khẽ suy nghĩ một chút, chậm rãi cụp mi mắt xuống, nói, Minh Huyền, ban đầu là ta khư khư cố chấp, ngươi cần gì phải nhất định đi theo ta lội vào vũng nước đục này. Đương nhiên kẻ thức thời mới là anh hùng chứ, họ Cơ của ngươi chính là dòng tộc đứng đầu trong 7 đại dòng tộc ma tộc. Mà ngươi Cơ Nghiên lại là vương tộc dòng chính cao quý họ Cơ. Vì ngươi, vài rủi ro nhỏ như vậy có đáng là gì chứ? Ngữ khí nam tử áo trắng dịu đi một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng bộc lộ một nét dịu dàng cực kỳ không tương xứng. Khuôn mặt Cơ Nghiên lại hiện lên vẻ khinh thường, nàng thấp giọng lẩm bẩm, "Cát, Minh Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta là người ngu sao? Họ Minh tuy có vị thế trong ma tộc, nhưng cũng chỉ có một chi mà thôi, ngươi đang lẩm bẩm gì đó?" "Không có gì." Cơ Nghiên dụi mắt, khẽ nói, "Không có gì, chúng ta đi thôi." Nam tử áo trắng khẽ nhíu mày, cái tiểu tử vừa rồi, không đợi nam tử nói xong, Cơ Nghiên khẽ nói, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không thể gây ra sóng gió gì lớn, đi thôi, nói xong, hai người liền ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hai người rời đi, tòa đại điện rộng lớn đen như mực này cũng lại trở nên tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài từ trong đại điện trống rỗng vang lên, vang vọng thật lâu, vang vẳng mãi không thôi. Trong mái vòm núi lửa, màn mưa nham thạch nóng chảy tầm tã đã từ từ ngừng. Mây đen tan đi sau cơn mưa, ánh mặt trời ấm áp lại chiếu xiên từ không trung xuống. Điều duy nhất không thay đổi, chính là bóng người vẫn đứng trong hư không kia. Sau khi đứng bất động một lúc lâu, cuối cùng hắn khẽ run lên như vừa tỉnh giấc mơ, rồi hai con người nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy hoang mang, dị linh, ma tộc, hít sâu một hơi, đè xuống mê vụ sôi trào trong lòng. Cửu sinh nắm chặt nắm đấm cũng chậm rãi mở ra. Lần này, uy áp mà hai người áo trắng mang đến còn kinh khủng hơn cả hai vị tiền bối vệ hồn lang tộc. Cỗ áp lực mênh mông đó còn vượt trội hơn một bậc. Lần này tiến vào tòa đại điện đen như mực kia, Cửu Sinh cũng đã gặp được bản tôn tinh quang, thu được một chút bí mật cổ xưa. Đối với tam thế hồn chuyển quyết thần kỳ kia, Cửu Sinh càng thêm hiếu kỳ không thôi, chờ xử lý xong chuyện ở đây, hắn sẽ nhanh chóng đi tới tầng thứ 7, bất kể thế nào, nhất định phải xem ma tộc bí pháp thần kỳ kia đến mức nào. Quyết định xong xuôi trong lòng, Cửu Sinh khẽ thở phào, tâm thần chìm vào thể nội, tỉ mỉ cảm nhận một phen, bây giờ trong cơ thể hắn hầu như xuất hiện sự biến hóa thoát thai hoán cốt, từng kinh mạch không chỉ bền bỉ hơn gấp mấy lần so với trước, mà thậm chí bên ngoài kinh mạch và xương cốt còn có một tầng lưu quang ba màu nhàn nhạt, không ngừng tỏa ra những sợi lông tơ yếu ớt, thời khắc cường hóa kỳ kinh bát mạch và toàn thân hắn. Nắm đấm khẽ siết chặt, chợt hắn tung ra một quyền không chút hoa mỹ nào, chỉ thấy không gian quanh nắm đấm lập tức vặn vẹo, tiếng nổ trầm thấp chói tai, như sấm rền vang vọng chân trời. A, cảnh giới linh vũ này quả nhiên không phải thiên vũ cảnh có thể sánh bằng. Không ngờ một đòn tùy ý vô cùng đơn giản, bình thường này còn vượt ra một đòn toàn lực khi thái hư phụ thể trước kia. Linh vũ cảnh và thiên vũ cảnh, quả nhiên là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Trong phạm vi 3.000 mét, từng ly từng tí, linh thức đều bao trùm, dù là một ngọn cỏ lay động, hắn cũng đều biết rõ, đây chẳng lẽ là sự đặc thù của dị linh sao? Quả nhiên linh thức mạnh mẽ hơn rất nhiều so với linh vũ cảnh bình thường. Cảm thụ được đan điền trống rỗng, Cửu Sinh khẽ cười khổ, quả nhiên là được cái này mất cái kia mà, không có linh đan ẩn giấu, khả năng chiến đấu kéo dài chắc chắn sẽ kém hơn linh vũ cảnh bình thường. Nhưng Cửu Sinh không biết là, phần lớn người khi tiến vào linh vũ cảnh, sẽ có một thời gian dài để dung hợp ma khí, đó là do linh thức vừa thức tỉnh, mới có thể thật sự đạt đến sơ giai linh vũ cảnh vững chắc. Mà bây giờ Cửu Sinh lại trong im lặng, đã âm thầm vượt qua bước này, thành công củng cố tu vi sơ giai linh vũ cảnh, tuy nói giai đoạn củng cố này dường như không đáng nhắc tới. Nhưng giữa các sơ giai của linh vũ cảnh, đều có sự chênh lệch công sức khổ tu cần cù vất vả kéo dài vài năm. Cửu Sinh trời xui đất khiến củng cố tu vi, có thể nói là đã tiết kiệm được nửa năm đến một năm công sức. Đương nhiên, tất cả những điều này vẫn không thể tách rời khỏi tinh quang. Trong lòng đang cảm thán sự may mắn của mình, Cửu Sinh chuyển mắt về phía thạch đình quanh miệng núi lửa kia, liền thấy hai người lang đi, lập tức bàn chân khẽ động, đạp hư không chậm rãi hạ xuống, rồi từng bước một từ không trung đi xuống, rơi vào trong thạch đình. Nhìn thấy Cửu Sinh bước vào thạch đình, lang gia lập tức tiến lên, đi vòng quanh Cửu Sinh một lúc lâu, quả nhiên là thật sự là gặp vận may lớn. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng đi sang một bên. Cửu tiểu hữu ngược lại có vận may tốt thật đấy, e rằng thêm vài chục năm nữa, ngay cả hai lão già xương sầu này của chúng ta cũng phải tự thấy không bằng thôi. Bất kể ở đâu, thực lực quyết định đãi ngộ, tiềm lực ở một mức độ nhất định cũng có nghĩa là thực lực. May mắn thôi, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, vãn bối muốn đột phá e rằng cũng rất khó. Cửu Sinh hướng lang đi ôm quyền cười nói, lời này ngược lại cũng không giả, nếu không phải lang đi chỉ điểm xâm nhập suối núi lửa, Cửu Sinh cũng sẽ không trời xui đất khiến kích hoạt đại trận tinh thần, càng sẽ không trải qua sự lột xác long trời lở đất như vậy. Lần này tẩy lễ thác nước tinh hồn, không chỉ riêng bản thân hắn, ngay cả tứ tượng chi linh cũng được lợi không nhỏ, đến mức hiện tại vẫn còn đắm chìm trong ngủ đông. Nghe vậy, lang đi cũng cười cười nói, có qua có lại mà thôi, lão phu không dám nhận lời cảm tạ đó, mặt khác người cũng đã chậm trễ không ít thời gian rồi, truyền thừa của bí cảnh này. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng khẽ giật mình, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy Mặc Tử Y và những người khác. Những người đó đã sớm lên tầng thứ tư tìm kiếm cơ duyên rồi. Cô gái đi cùng ngươi cũng đã đợi ngươi rất lâu rồi, rồi cũng đã rời đi mấy ngày trước. Bây giờ ở tầng ba này, chỉ còn mỗi mình ngươi dừng lại ở đây thôi. Ngươi vẫn nên dành thời gian, rồi đi tìm cơ duyên của mình đi thôi. Lang đi cười nói, nghe vậy, Cửu Sinh cười đáp, tiền bối cũng đã nói là cơ duyên, vậy cần gì phải quá quan tâm đến một khoảnh khắc này đâu. Nghe vậy, lang đi sững sờ, chợt cười lớn, ha ha, ngươi ngược lại rất giống cái tiểu tử Bạch Y kia đấy. Cửu Sinh nghi hoặc hỏi, Bạch Y? Không đợi Cửu Sinh hỏi xong, lang gia cực kỳ không kiên nhẫn đi tới, nói, tiểu tử, ngươi còn nói nữa không? Mau chóng thực hiện lời hứa với lão tiểu tử này đi, rồi mau đi tranh lấy cái truyền thừa gì đó của ngươi đi, đừng ở đây làm phiền ta. Nói xong, lang gia hơi có chút tức giận bỏ đi. Thấy cảnh này, Cửu Sinh sững sờ, thấp giọng hỏi, lang gia tiền bối bị làm sao vậy? Lang đi cười tủm tỉm nói, này, đừng để ý tới hắn, thua ta một món đồ nhỏ, đang tức giận đấy, hắc hắc, mặc kệ hắn, mặc kệ hắn, thua một món đồ nhỏ. Nghe vậy, Cửu Sinh suy tư một lát, chợt bật cười hiểu ý, đã hiểu rõ trong lòng, tiền bối cần chuẩn bị một chút dược liệu ôn dưỡng linh hồn, hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần có hiệu quả chữa trị là được. Cửu tiểu hữu, chuyện này ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong, nếu ngươi có thể chữa trị được vết thương của ta, Vệ Hồn Lang tộc ta sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Vệ Hồn Lang tộc ta truyền thừa mấy ngàn năm, tích lũy thiên tài địa bảo còn vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại các ngươi đấy. Lang đi nhìn qua Cửu Sinh, có chút kiêu ngạo nói. Nghe vậy, Cửu Sinh trong lòng khẽ động, chần chờ một chút, đột nhiên nói, thiên tài địa bảo, vãn bối không nóng lòng những thứ đó lắm, chỉ là không biết liệu có thể hỏi lang hành tiền bối một chuyện không. Ngươi cứ việc nói. Lang đi sảng khoái cười nói, phàm là điều gì ta biết, ta sẽ nói hết. Không biết lang hành tiền bối có từng nghe nói tới ma tộc không? Cửu Sinh liếm môi một cái, chậm rãi nói, ma tộc, ngươi từ đâu mà biết đến sự tồn tại của ma tộc? Hai chữ đơn giản đó lại khiến lang đi trong nháy mắt động dung. Chương 372, ma tộc chi nhận, treo trên cổ. Nhìn thấy khuôn mặt động dung như vậy của lang đi, Cửu Sinh trong lòng cũng căng thẳng, xem ra hắn dường như biết một vài tin tức liên quan đến ma tộc. Cửu tiểu hữu sao lại đột nhiên nhắc đến ma tộc? Chẳng lẽ tinh quang có mâu thuẫn gì với bọn chúng sao? Thấy Cửu Sinh không nói, lang đi cũng dần dần lấy lại tinh thần, có chút lo lắng nói, ma tộc, chủng tộc thần bí tồn tại từ khi nhân loại sinh ra. Hành tung quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp bọn chúng? Hơn nữa còn xảy ra xung đột với bọn chúng sao? Nhìn thấy lang đi lộ vẻ khiếp sợ, Cửu Sinh chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ta chưa từng gặp qua ma tộc này, làm sao có thể nói đến mâu thuẫn được, chỉ là nghe tinh quang tiền bối nhắc đến, nên ta chỉ muốn hiểu một chút tin tức liên quan đến ma tộc này mà thôi. Không biết lang hành tiền bối có thể cho ta biết không? Nghe Cửu Sinh lời ấy, lang đi thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, nếu là như vậy thì còn tốt, cho dù là ở Trung Châu Hoàng Triều, ma tộc cũng là một sự tồn tại bị cấm đoán, bất kể là nhân tộc thánh thành của các ngươi hay yêu thú tộc của ta, đều rất kiêng kỵ ma tộc này. Ha ha, không giấu gì ngươi, ta nguyên bản chính là hoàng cấp cao giai, cũng chính là tôn giả cao giai trong miệng nhân loại các ngươi. Ta chỉ kém một bước nữa là có thể lĩnh ngộ hư không, thành tựu hư cảnh, thọ mệnh ngàn năm, nhưng lại bị một kẻ của ma điện ma tộc trọng thương. Suy, nghe vậy, Cửu Sinh hít một hơi khí lạnh, bây giờ không chỉ trọng thương chưa lành, linh hồn bị hao tổn dẫn đến cảnh giới bị hạ thấp. Ma tộc thật sự rất khó đối phó. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, mặc dù có thể đoán được ma tộc sẽ không đơn giản, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới cái gọi là ma tộc kia lại cường hãn đến mức này. Tiền bối, không biết ma điện này tương đương với cấp độ thực lực nào? Lang đi nói khẽ, Cách phân chia cụ thể của ma tộc thì lại không phức tạp như của nhân loại các ngươi. Giai cấp ma tộc xâm nghiêm, chặt chẽ, đại thể chia làm ma binh, ma tướng, ma vương, ma tôn và ma điện. Ma tướng tương đương với linh vũ cảnh của nhân loại, ma vương tương đương với vương vũ cảnh của nhân loại, ma tôn tương đương với tôn vũ cảnh của nhân loại, còn ma điện lại tương đương với đại năng hư cảnh trong truyền thuyết. Còn những ma tộc ở trên ma điện thì đã mấy trăm năm không ai thấy, có lẽ nếu có người nhìn thấy cũng sẽ không thể nói ra được. Tất nhiên, ma tộc có sự phân chia tu vi rõ ràng, chi tiết như thế, chắc hẳn vẫn là một đại chủng tộc. Vậy vì sao trước đây ta chưa bao giờ nghe nói về ma tộc này? Hơn nữa, tộc này cũng không xuất hiện trong các thế lực của nhân loại hay yêu thú giới. Chẳng lẽ bọn hắn không thuộc về hai giới này? Cửu Sinh nghi ngờ hỏi. Lang Đi đáp, ma tộc này, nói một cách nghiêm túc, không hẳn là nhân loại, nhưng lại có muôn vàn mối liên hệ với nhân loại. Hai, ma tộc này, trên thực tế, chúng vốn là từ nhân tộc viễn cổ diễn sinh mà thành. Đều là những oan hồn lệ quỷ, sau khi chết, hồn phách không tiêu tán, không nhập luân hồi, hấp vệ tinh hồn của nhân loại, cuối cùng trở thành một dị tộc tồn tại dưới hình dạng nửa người nửa quỷ. Lang Đi chậm rãi nói, nửa người nửa quỷ ư? Cửu Sinh sững sờ, chẳng trách không thể dung thân giữa thế tục nhân loại. Lang Đi như nghĩ ra điều gì đó, nói khẽ, cũng không phải tất cả ma tộc đều là nửa người nửa quỷ. Trong truyền thuyết, những đại năng ma tộc lại không khác gì nhân loại, khó có thể phân biệt, ít nhất, nếu đạt đến trên cấp ma điện, thì khó mà phân biệt được nữa. Hơn nữa, trong truyền thuyết, chỉ cần một người mà đạt đến cảnh giới có thể siêu việt hư cảnh, thì sẽ diễn sinh ra huyết mạch chi lực, đến lúc đó, huyết mạch sẽ có sự thay đổi, mà con cháu đời sau, cũng sẽ được hưởng lợi từ đó. Tại viễn cổ thời đại, liền có không thiếu những chủng tộc cường hoành như vậy, tỉ như, vệ hồn lang tộc chúng ta, chính là hậu duệ của một tôn ngân nguyệt thiên lang 18 cánh thời viễn cổ. Mặc dù đã trải qua mấy ngàn năm, vệ hồn lang tộc chúng ta, bằng vào một tia huyết mạch yếu ớt, vẫn như cũ là một trong những đại tộc không thể coi thường của thú tộc. Nhìn thấy thần sắc tự hào của Lang Đi, Cửu Sinh thật sự bị chấn kinh, huyết mạch chi lực vậy mà lại kinh khủng đến vậy. Mục đích ta nói điều này, cũng không phải vì khoe khoang, Lang Đi cẩn thận nói, vài ngàn năm trước, ma tộc xuất hiện một vị đại năng kinh thế, đã một mình độc chiến với hầu hết tất cả đỉnh tiêm cao thủ của nhân tộc và thú tộc. Mặc dù vị đại năng ma tộc kia cuối cùng vẫn diệt vong, nhưng mà nhân tộc và yêu thú cũng vì thế mà suy yếu ngàn năm. Nghe nói, vị đại năng ma tộc kia chính là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực kinh khủng. Theo lý thuyết, uy hiếp tiềm tàng trong ma tộc là đủ để hủy diệt nhân tộc và thú tộc. Nghe vậy, Cửu Sinh tựa hồ nhớ tới dị trạng bên trong đại điện. Hỏi, tiền bối, có hay không tình huống ma tộc và nhân loại kết hợp xuất hiện? Nghe vậy, Lang Đi sững sờ, ma tộc trời sinh có tính cách cực kỳ căm hận nhân loại. Sự bài xích đối với nhân loại đạt đến trình độ cực đoan. Cho nên, việc nhân ma kết hợp, đừng nói loài người, ngay cả ma tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ. Chính vì nguyên nhân này, huyết mạch chi lực của ma tộc vẫn luôn tương đối nồng đậm. Mà huyết mạch của nhân loại các ngươi và thú tộc chúng ta cũng theo tuế nguyệt trôi qua. Dần dần pha loãng, cuối cùng tiêu thất, những huyết mạch có thể bảo tồn lại, thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hai, Cửu Sinh khẽ gật đầu, chẳng trách cường hãn như tinh quang tiền bối, vẫn bị ma tộc cầm tù. Thì ra, cái gọi là ma tộc kia, thế mà lại kinh khủng đến vậy. Vậy lang hành tiền bối kia có biết tổng bộ ma tộc ở đâu không? Cửu Sinh chần chờ một chút, lại hỏi, lang hành nói, Trung Châu phía Bắc, Linh Vực phía Nam, bên ngoài mãng hoang, trong một vùng biển, nơi đó căn bản thuộc về phạm vi thế lực của ma tộc. Tất cả thế lực lớn nhỏ tại nơi đó, ngoại trừ một số ít, phần lớn đều là thuộc về ma tộc phụ thuộc, nhưng ma tộc lại không thường xuyên quản lý. Ngày thường, phần lớn người của ma tộc đều ở trong vô biên đáy biển luyện ngục. Đáy biển luyện ngục, nghe xưng hô xa lạ này, Cửu Sinh lại sững sờ, phàm là những đại năng đạt đến trình độ công tham tạo hóa. Sở hữu năng lực tự nhiên là điều người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Chính là khả năng có thể mở ra một không gian độc lập từ hư vô. Nghe nói, Lang Đi hít một tiếng, trong lời nói có sự rung động cực độ, đáy biển luyện ngục này chính là kiệt tác của một vị trí cường giả ma tộc. Sau đó lại trải qua mấy đời siêu cường giả gia cố và tạo dựng mà thành. Trải qua hơn ngàn năm gia cố và khuếch trương, cường độ tự nhiên là không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại trừ ma tộc, những người khác không cách nào ra vào được, mà ma tộc lại bình thường ẩn cư không xuất hiện, bởi vậy, người bình thường thì cũng không hiểu rõ về nó. Cửu Sinh hít nhẹ một ngụm khí lạnh, mở không gian, việc kinh khủng đến mức này, thực sự là chuyện con người có thể làm được sao? Những chí cường đại năng, thế mà đã mạnh đến mức khó tin như vậy sao? Vừa nghĩ tới cái năng lực đáng sợ có thể xé rách không gian chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân, Cửu Sinh liền cảm thấy một cảm giác có chút kinh dị. Về phần làm thế nào để tiến vào đáy biển luyện ngục, thì cho dù là ta cũng không quá hiểu rõ tình hình. Những tin tức liên quan đến ma tộc, cũng chỉ là nghe các tiền bối trong tộc ngẫu nhiên nói qua mà thôi. Lang Đi lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, Cửu Sinh gật đầu một cái. Có thể biết nhiều như vậy những tin tức có liên quan đến ma tộc thần bí kia. Hắn cũng đã khá hài lòng, tuy nói ma tộc kia tựa hồ có thực lực cực kỳ to lớn. Nhưng mang ơn nhỏ giọt của người khác, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải cố gắng dốc sức báo đáp. Tuy nói cũng không rõ ràng rốt cuộc ma tộc bên trong có bao nhiêu cường giả, nhưng chỉ bằng hai vị người áo trắng bên trong đại điện, Cửu Sinh đã có thể nhìn ra, lấy thực lực của mình, cho dù bây giờ có đột phá đến linh vũ cảnh, cũng bất quá chỉ là châu chấu đá xe, nực cười và không tự lượng sức, đều nói tích thủy tri ân, ân như sơn nhạc, thật sự là như thế, xem ra sau này, lại có thêm một việc phải làm. Cửu Sinh cười khổ nói, xem ra cần phải mau chóng chữa trị thương tích của lang đi. Tiếp đó đi xem tam thế hồn truyền quyết mà tinh quang tiền bối lưu lại cho mình. Dạng này, sau này, cũng có thể có thêm mấy phần sức mạnh. Chương 373 chữa thương trị độc, hiệu suất làm việc của lang gia có chút ngoài dự kiến của Cửu Sinh. Sau một lát, một đống dược liệu linh khí hòa hợp chất đống trước mắt Cửu Sinh. Linh khí tỏa ra bên ngoài, chỉ cần hít vào một ngụm là có thể thần thanh khí sảng. Cửu Sinh âm thầm líu lưỡi, vệ hồn lang tộc này thật đúng là tài lực hùng hậu. Bên trong điêu thạch bát giác đình, lang đi tiện tay vung lên, một gian lô phòng với kết giới sương mù lượn quanh xuất hiện. Dược liệu chất thành đống bao phủ lại, chỉ chốc lát sau, bên trong sương mù hiện ra từng làn mùi thuốc nồng nặc cùng với hơi nóng bốc lên. Bên trong lô phòng, có một thạch đàm khắc hoa bằng tinh thạch, bên trong thạch đàm, lang đi ngồi xếp bằng, thành đống dược liệu che lấp đến tận cổ hắn, bên trong thạch đàm được rót đầy dung nham núi lửa, bởi vì Cửu Sinh tận lực dặn dò không được dùng huyền khí chống cự. Bởi vậy, cũng dẫn đến lang đi mồ hôi hột đầy đầu. Bên cạnh thạch đàm khắc hoa bằng tinh thạch, trên lòng bàn tay của Cửu Sinh, Thái Hư Nghiệp Hỏa đang lao nhanh sôi trào, giữa ngọn lửa, đông đảo dược liệu đang dây dưa vào nhau, suy suy, vù vù, sau một hồi lâu, từng giọt dược dịch màu đỏ hoặc xanh lá cây rơi vào trong thạch đàm tinh thạch khắc hoa. Lập tức, trên mặt nước liền hóa thành màu sắc loang lổ, lộc cộp, những bọt khí đủ màu không ngừng cuồn cuộn, sau một hồi lâu, khi bọt khí cuồn cuộn mạnh mẽ nhất, tiền bối, hãy ăn viên đan dược này vào. Ba viên đan dược màu băng lam từ bình ngọc của Cửu Sinh bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt lang đi, nhìn thấy ba viên đan dược óng ánh trong suốt trước mắt. Lang hít một hơi, liền nuốt hai viên vào cơ thể, còn một viên không chút động tĩnh chui vào trong ngực hắn. Theo đan dược đi vào cơ thể, lang nghi cảm nhận được một luồng khí mát lạnh thấu xương. Lập tức lan tỏa, trải khắp tám mạch và toàn thân, cùng lúc đó, chất lỏng màu đỏ nóng bỏng trong thạch đàm tinh thạch khắc hoa cũng không ngừng đưa dược lực nóng. Bỏng kia thâm nhập không kẽ hở vào bên trong cơ thể hắn. Suy suy, thời gian từng giây từng phút trôi đi, giữa lúc dược lực vừa nóng vừa lạnh giao tranh, lang đi cảm nhận rõ ràng từng cơn đau đớn không ngừng ở khắp các nơi trong cơ thể. Hiển nhiên là những thương tích tiềm ẩn, tích tụ nhiều năm, theo từng trận đau nhức truyền đến, lang đi cũng hiện lên vẻ đau đớn dữ tợn. Thấy cảnh này, lang gia đứng một bên khẽ nói, tiểu tử, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, lão gia hỏa này sao lại cảm thấy, mẹ nó, đau đớn giống như bị táo bón vậy. Nghe vậy, Cửu Sinh xoa trán đang đổ mồ hôi, giải thích nói, tiền bối, đây là do ứ thương trong cơ thể gây ra, hiện tượng bình thường, chốc lát sẽ ổn thôi. À, vậy là được rồi, theo thời gian trôi qua, từng giọt kết tinh màu đen mang theo mùi tanh hôi nhè nhẹ, chậm rãi chảy ra từ lỗ chân lông của lang đi, thình thịch, ngay khi vừa rời khỏi cơ thể, chúng liền bị Thái Hư Nghiệp Hỏa thiêu rụi gần như không còn gì. Tê tê, theo những tinh thể màu đen tanh hôi kia thẩm thấu ra, cơ thể của lang đi cũng run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng, bất quá, trong miệng hắn lại không ngừng truyền ra âm thanh tê tê như đang hít hơi lạnh. Rõ ràng trong quá trình bức độc, hắn phải chịu đựng đau đớn cực kỳ dữ dội. Lang gia đứng một bên, nhìn thấy thần sắc đau đớn như vậy của lang đi, trái tim vốn đã buông lỏng lại lần nữa căng thẳng. Thấy thế, Cửu Sinh nhẹ giọng nhắc nhở, tiền bối, không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần chịu đựng qua đợt này là được rồi. Ừm, lang gia đột nhiên nghiêm mặt nói, hả, lo lắng gì chứ, thật nực cười. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng đi sang một bên, làm ra vẻ cao thâm khó dò dựa vào lan can nhìn xa xăm. Nhưng trong lúc đổi hướng, hắn lại vụng trộm liếc nhìn lang đi một cái, thấy thế, Cửu Sinh cũng thấy hơi buồn cười, bất quá, y vẫn làm ra vẻ mặt bình tĩnh, khẽ điểm ngón tay, một tia Thái Hư Nghiệp Hỏa đen như mực bay xuống, sau đó rơi vào trong thạch đàm tinh thạch khắc hoa, lập tức, bành, chất lỏng màu hồng lửa vốn đã dần bình tĩnh chợt dâng lên. Những bọt khí đủ màu cũng lập tức cuộn trào, theo nhiệt độ của nham tương nhanh chóng tăng vọt trở lại. Khuôn mặt lang đi trực tiếp trở nên đỏ rực như than lửa nung. Khí tức hắn thở ra cũng mang theo một luồng nhiệt độ nóng bỏng. Hô hô, bộ dáng như vậy khiến lang gia đứng một bên cũng thấy hơi tê cả da đầu. Lang gia cũng chẳng mang thể diện, vội vàng nói, tiểu tử, ta nói ngươi cẩn thận một chút, đừng để thương thế chưa chữa khỏi mà lang đi đã bị ngươi chữa chết mất. Trước lời đó, Cửu Sinh cười nhẹ một tiếng, khi ngọn lửa bốc lên, ngược lại càng ngày càng nhiều tinh thể màu đen chợt thẩm thấu ra từ bên trong cơ thể lang đi. Cảnh tượng kia, khiến những người mắc chứng sợ lỗ khó chịu cực độ, bất quá, có Thái Hư Nghiệp Hỏa thiêu đốt, những tinh thể kia ngay khi vừa xuất hiện liền bị thiêu hủy cấp tốc. Từ đó cũng giúp giữ cho dược lực trong thạch đàm tinh thạch khắc hoa được nguyên vẹn. Quá trình chữa trị ứ thương bằng cách vừa băng vừa hỏa như vậy, kéo dài dòng dã 3 canh giờ, vừa mới kết thúc vì dược lực trong thạch đàm tinh thạch khắc hoa đã cạn kiệt. Bất quá, phải nói rằng hỏa độc trong cơ thể Lang Đi quả thật đã tích tụ quá sâu. Cho dù là cừu sinh ở linh vũ cảnh, cho dù là sử dụng biện pháp hung hiểm như vậy, nhưng vẫn không thể triệt để trừ tận gốc. Sau một lát, Lang Đi tỉnh lại, mở mắt ra, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần thần sắc, sắc mặt cũng hồng hào không ít, mặc dù y cảm nhận rõ ràng trong cơ thể còn có chút ứ thương chưa được loại trừ triệt để. Nhưng Lang Đi tin tưởng, nhờ cừu sinh hóa giải ứ thương, chỉ cần bản thân y chậm rãi điều dưỡng, cũng sẽ hoàn toàn chữa trị được. Nhìn thấy Lang Đi với thần sắc tốt hơn nhiều, cừu sinh nói khẽ, tiền bối, lần này ta chỉ loại trừ ứ thương nhiều năm trong cơ thể ngươi. Lần tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành chữa trị và khôi phục linh hồn. Nhưng lượng dược liệu cần thiết, Lang Gia sốt ruột nói, tiểu tử, ngươi ấp úng cái gì vậy? Chỉ cần hữu hiệu, dược liệu thì phệ hồn lang tộc chúng ta sẽ nghĩ cách. Gặp Lang Gia có phong thái hào sảng như thế, cừu sinh nói, chỉ sợ lượng thuốc ít nhất phải gấp đôi. Nghe vậy, Lang Gia khinh thường nói, chỉ có vậy thôi sao? Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường phệ hồn lang tộc ta rồi. Thế này đi, sau khi ngươi điều trị cho lão tiểu tử này xong, số dược liệu vừa rồi, y hệt như thế, lão phu sẽ tặng ngươi ba chồng. Lúc này, Lang Đi lại đột nhiên mở miệng nói, còn ba chồng đâu mà ba chồng? Ngươi không nghe cừu tiểu hữu vừa nói sao? Lần sau phải cần gấp đôi lượng thuốc, ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị đi. Ngươi, Lang Gia run rẩy tay chỉ vào Lang Đi đang ngồi xếp bằng. Mãi nửa ngày mới nói, hừ, lão phu không chấp nhặt với người bệnh, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ngươi cứ liệu mà xem. Hừ, nói xong, Lang Gia phẩy tay áo bỏ đi, nhìn thấy màn kịch như vậy, cừu sinh cười mà không nói gì, bỗng nhiên cảm thấy ánh chiều tà vẫn mang vài phần ấm áp. Chờ Lang Gia sau khi đi, Lang Đi nhìn cừu sinh với sắc mặt hơi trắng bệch, nói, khụ khụ, cừu tiểu hữu, lão phu có một yêu cầu quá đáng, ngươi xem, có thể nhường cơ hội trị liệu lần tiếp theo của ta cho lão gia hỏa kia không? Tiền bối, đây là vì cái gì? Khôi phục linh hồn nhưng khó khăn hơn nhiều so với ứ thương trong cơ thể đấy. Lang Đi cười tủm tỉm nói, tiểu hữu có điều không biết, ứ thương mà tiểu hữu vừa loại trừ lại là vết thương ăn sâu vào tận xương tủy của ta bao năm nay. Một vết thương mà ta chưa bao giờ biết đến, bây giờ ứ thương đã được loại trừ, không hề khoa trương, lại giúp lão hủ tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ đấy. Còn vết thương linh hồn kia, tuy nói không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần ở lại tinh quang bí cảnh này chờ mười mấy 20 năm, cũng có thể khôi phục được 8-9 phần, ngược lại là rất có lợi đấy. Nghe vậy, cừu sinh nghi ngờ nói, tiền bối, vãn bối có một điều không hiểu, tinh quang bí cảnh này chẳng lẽ kết thúc thí luyện là biến mất sao? Ha ha, không phải, tinh quang bí cảnh này chỉ là tinh quang tiểu tử kia dùng lực lượng lĩnh vực quán thông mà thành. Còn tinh quang thánh địa là thật sự tồn tại, đó chính là thánh địa của thế lực tinh quang. Nhìn thấy cừu sinh vẫn còn hơi mê hoặc, Lang Đi khẽ cười nói, điều này, sau này khi ngươi đến Trung Châu, ngươi sẽ từ từ hiểu rõ, lão hủ khẩn cầu tiểu hữu có thể chấp thuận đề nghị vừa rồi. Lão hủ xin được cảm tạ trước tại đây, nói xong, Lang Hành còn cúi người nhẹ về phía cừu sinh, thấy vậy, cừu sinh vội vàng nhảy dựng lên, đỡ lấy cánh tay đang hạ xuống của Lang Hành, tiền bối, tuyệt đối không thể, tiền bối làm vậy là quá coi trọng tiểu tử rồi, vậy ngươi đồng ý à? Lang Hành lộ vẻ vui mừng, tha thiết nhìn cừu sinh, đồng ý cái rắm. Theo một tiếng gầm, Lang Gia nổi giận đùng đùng bay tới, ta nói lão tiểu tử ngươi sai ta đi tìm dược liệu đâu. May mà lão tử phản ứng nhanh, dược liệu không phải đều ở chỗ ngươi sao? Tiểu tử, lời lão gia hỏa kia vừa nói, ngươi cứ coi như hắn đang phóng rắm. Nghe thấy lời thô bỉ như vậy, cừu sinh lộ vẻ bối rối, kỳ thực gì mà kỳ thực, lời lão phu nói vừa rồi không cần thương lượng, ngươi cũng không nhìn xem ai mới là tộc trưởng phệ hồn lang tộc. Tiền bối, ý của ta là, vừa rồi kiểu dáng như vậy, để ngài làm một lần. Kỳ thực cũng không tốn bao nhiêu công sức, được rồi, không cần cãi cọ với ta. Lang Gia cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói, nghe rõ ý của cừu sinh, thái độ của Lang Gia đột ngột thay đổi, tiền bối gì mà tiền bối, về sau không cần cãi cọ với ta như vậy, nếu không ghét bỏ, sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Lang Lão là được. Tiếp đó, Lang Gia có chút lúng túng nói, cừu tiểu hữu, ngươi xem, chúng ta lúc nào, cảm nhận sự thay đổi lớn trong thái độ của Lang Gia trước và sau. Khi đối với mình, cừu sinh cười khổ nói, tiền bối, ngài vẫn cứ gọi ta tiểu tử đi, ta nghe thoải mái hơn. Ha ha, ta cũng thấy vậy, được rồi, về sau, ta cứ gọi ngươi tiểu tử, ngươi gọi ta Lang Lão. Cứ quyết định vậy đi. Ha ha, được, cừu sinh cười nhận lời, thấy mình nhất thời bị lơ đễnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lang Hành đột nhiên nói, cừu tiểu hữu, ngươi xem chúng ta lúc nào tiến hành trị liệu lần hai. Lang Gia khinh thường nói, ngươi không phải không vội à? Cát, cái thói ra vẻ vô dụng, cừu sinh sợ bọn họ lại cãi vã, vội vàng nói, tiền bối, linh hồn bị thương không giống với ứ thương trong cơ thể. Không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, hơn nữa, tiền bối cũng cần được điều dưỡng thật tốt, sau đó, ta sẽ đưa một ít dược dịch do ta luyện chế cho tiền bối. Hai ngày này, mỗi ngày tiền bối hãy ngâm mình trong đó khoảng 2-3 canh giờ, sau đó, ta sẽ giúp tiền bối chữa trị linh hồn thương tích. Cửu sinh dặn dò khi nhìn Lang Hành đang ở trong thạch đàm khắc hoa từ tinh thạch. Vậy đa tạ cửu tiểu hữu, ân tình này, vệ hồn lang tộc ta nhất định sẽ không quên. Sau này nếu có việc gì cần đến, vệ hồn lang tộc ta nhất định sẽ dốc hết sức tương trợ. Cửu sinh cười cười, nhìn Lang Hành với tinh thần và sức lực đã tốt lên rất nhiều. Hắn chợt đưa tay chạm vào lồng ngực mình, trong cơ thể hắn cũng có một loại tinh thể màu đen vô cùng kinh khủng. Hỏa độc năng lượng trầm tích của suối núi lửa. Tuy nhiên, dù Lang gia và Lang Hành có thực lực tuyệt đối để giúp cửu sinh loại bỏ nó, nhưng cảm nhận được năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong tinh thể màu đen, cửu sinh vẫn quyết định tự mình giải quyết để tận dụng tối đa hiệu quả. Cũng không biết với thực lực của ta hiện tại, sẽ phải mất bao lâu nữa mới có thể dựa vào sức lực của chính mình để luyện hóa khối tinh độc màu đen này, năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó, nếu có thể hấp thu được, sợ rằng thái hư nghiệp hỏa sẽ tăng lên không ít. Vừa nghĩ đến đây, lòng cửu sinh không khỏi có chút nóng bỏng. Chương 374, luyện độc bồi dưỡng. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cửu sinh đều tiêu tốn vài canh giờ cẩn thận từng ly từng tí để khu trừ linh hồn thương tích trong cơ thể Lang Hành. Dưới sự tận lực khu trừ của hắn, tinh thần của Lang Hành ngược lại càng ngày càng đầy đủ. Bởi vậy, thái độ của Lang Hành đối với cửu sinh cũng dần dần chuyển từ sự bình thản trước đây sang nhiệt tình không thôi, sau đó lại biến thành một tia cực kỳ nồng nhiệt. Tuy nói bây giờ cửu sinh hãy còn vừa mới đột phá tới linh vũ cảnh không lâu, nhưng năng lực chữa trị linh hồn này quả thực quá kinh động, tựa như gặp thiên nhân, đủ để khiến một nhân vật cấp bậc như Lang Hành phải khách khí có thừa với y. Bởi vì Lang gia và Lang Hành biết rằng quen biết một thiếu niên tiềm lực vô hạn như vậy sẽ là một điều may mắn đến nhường nào. Trong những ngày còn lại, toàn bộ tinh lực còn thừa của cửu sinh đều tập trung vào khối tinh độc màu đen trong cơ thể mình. Kể từ khi tấn nhập linh vũ cảnh, theo quá trình tu luyện, cửu sinh dần dần trải qua thuế biến, thái hư nghiệp hỏa cũng không ngừng tăng cường. Cho nên, đối với món quà từ con suối núi lửa này, đối với thứ tựa như một quả bom hẹn giờ không định trước, cửu sinh vẫn nghĩ sớm muộn gì cũng phải giải quyết nó. Trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, cửu sinh cũng đã hiểu rõ hơn về cái gọi là hắc sắc tinh độc. Nhưng y cũng không vì thế mà lỗ mãng ra tay ngay. Dù sao, hắc sắc tinh độc này cực kỳ khủng bố, nếu không phải cửu sinh đã đột phá đến linh vũ cảnh, và thái hư nghiệp hỏa sau khi lột xác có tác dụng áp chế đối với khối tinh độc màu đen kia. Bằng không, cửu sinh sợ rằng sẽ phải chịu đựng nỗi khổ bị độc hại thiêu đốt ngày đêm. Trong phòng lò ánh đèn nhu hòa, thái hư nghiệp hỏa hừng hực cháy trong thạch đàm khắc hoa từ tinh thạch. Chỉ có ở vị trí trung tâm, có một khoảng trống mà nơi đó, đúng lúc là đầu của Lang gia đang nhô ra. Lúc này, Lang gia trong tinh thần phấn chấn, cả khí tức lẫn ánh mắt đều không còn vẻ mệt mỏi như trước kia. Hiển nhiên là hiệu quả khá tốt, sương mù tràn ngập kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi giảm đi, nham tương trong thạch đàm khắc hoa từ tinh thạch lại trở nên trong suốt. Dược lực trong đó hiển nhiên đã hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể Lang gia. Vung tay lên, thu thái hư nghiệp hỏa vào trong cơ thể, cửu sinh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn giờ đây đã đạt đến cấp độ linh vũ cảnh. Bằng không với thực lực trước kia, thật sự không thể giúp hai người họ trị liệu thương thế. Lang gia trong thạch đàm khắc hoa từ tinh thạch mở hai mắt ra, rồi đột nhiên xuất hiện bên ngoài thạch đàm, cảm nhận được sinh cơ bừng bừng lan tỏa khắp cơ thể. Trên khuôn mặt già nua của Lang gia hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Y duỗi lưng một cái, mặt mày hồng hào, nhìn Lang Hành bên cạnh nói, thoải mái quá, lão gia hỏa, không biết trước kia ngươi cứ bày ra cái vẻ mặt táo bón đó làm gì. Nghe vậy, Lang Hành không nói nên lời, cát, cái thói đó, hơn nữa, lão phu chỉ là trọng thương chưa lành mà thôi, mau ăn thứ này đi. Thừa cơ hội này mà điều dưỡng thân thể. Đang nói chuyện, một viên đan dược màu băng lam bay ra từ trong ngực Lang Hành, bay về phía Lang gia. Lang gia nhìn viên băng linh đan đang lơ lửng trước mắt, hơi sững sờ, chợt khẽ nghiêng đầu, lão gia hỏa, ngươi mấy ngày ấy không tắm rửa, sao ta lại cảm thấy mùi vị là lạ thế? Ngươi có muốn hay không thì nói, không cần tính toán. Nói xong, Lang Hành liền muốn đoạt lại. Ai ai ai, đừng để tiểu gia hỏa chê cười chứ, đều là lão lang mấy trăm tuổi rồi, đồ vật đưa ra ngoài rồi còn muốn đòi lại à? Đang nói chuyện, Lang gia một ngụm nuốt băng linh đan xuống, chợt một cảm giác sảng khoái từ mặt lan tỏa, dạo rực khắp toàn thân. Sau một lát, Lang gia mở mắt, hài lòng gật đầu, nhưng cửu sinh lại phát giác Lang gia vẫn chưa thỏa mãn khi liếc nhìn vào bên trong. Cửu sinh cười cười, từ trong tu di giới lấy ra ba bình ngọc, rồi đưa hai trong số đó cho Lang Hành. Tiền bối, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi đây, tiến đến sấm bí cảnh, đây là đan dược ta đã luyện chế. Lang Hành tiền bối, linh hồn của ngươi bị thương quá mức nghiêm trọng. Việc trị liệu trước đó cũng chỉ chữa lành được khoảng 3 phần 10 mà thôi. Phần còn lại không thể nóng vội, tiền bối cần kết hợp linh hồn linh thuốc phục hồi trước đây cùng với băng linh đan này. Hẳn là trong vòng 2 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe vậy, Lang Hành vội vàng nói, cửu tiểu hữu khách khí rồi, lão hủ đã vô cùng cảm kích, thế nhưng việc này đã tiết kiệm cho đám xương già này của ta mười mấy năm trời. Lão hủ thật không biết phải làm sao để cảm tạ ngươi. Xấu hổ quá, cửu sinh cười cười, chợt đưa bình băng linh đan còn lại cho Lang gia. Lăng gia tiền bối, Lăng lão, mặc dù tiền bối không bị thương tổn về linh hồn, nhưng đan dược này vẫn có chút tác dụng ôn dưỡng linh hồn. Tuy nhiên, do tiền bối công lực thâm hậu, hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé, vẫn là đề nghị tiền bối giữ lại, phòng khi vạn nhất, hai vị tiền bối, hôm nay ta còn muốn quấy rầy một ngày, ngày mai ta sẽ lên đường. Nghe vậy, Lăng Hành khẽ giật mình, chợt vội vàng nói, ngày mai đã muốn đi rồi sao? Cửu Sinh gật đầu, thấy vậy, Lăng gia kéo Lăng Hành sang một bên, hai người thì thầm nửa ngày, có chút tranh chấp không dứt. Cửu Sinh thấy vậy không khỏi khó hiểu, chợt, hai người như thể đã hạ một quyết tâm rất lớn. Cuối cùng, Lăng gia khẽ điểm ngón tay, một cánh cửa hư không hiện ra, cánh cửa hư không lộ ra màu xanh biếc, ở giữa có một cái đầu sói to lớn, hai mắt nhắm nghiền, mang lại cho Cửu Sinh một cảm giác kinh tâm động phách. Khi Cửu Sinh còn đang không hiểu vì sao, Lăng Hành tiến lên, một tay đặt lên cánh cửa hư không, ong, theo một đợt không gian chấn động, đôi mắt của đầu sói kia ầm vang mở ra, trong con ngươi đỏ máu, một luồng huyết tinh chi khí thôn thiên vệ địa ập thẳng vào mặt. Oanh, dầm, cánh cửa hư không ầm ầm mở ra, chợt Lăng gia khẽ điểm, bên trong hư không, từng khối tinh thể trong suốt lớn chừng bàn tay theo thứ tự bay ra. Bên trong tinh thể ánh sao lấp lánh, dưới ánh mặt trời càng thêm rạng ngời rực rỡ, chỉ chốc lát sau, trước mắt đã là một đống tinh thạch. Khi khối tinh thạch cuối cùng bay ra, cánh cửa hư không rung chuyển từng đợt gợn sóng, ẩn mình vào hư không, biến mất không dấu vết. Tiểu tử, trước đây hai lão già chúng ta đã dùng hết 28 viên băng linh đan của ngươi. Cộng thêm bây giờ ba bình này là 30 viên, tổng cộng là 58 viên. Như vậy, hai lão già chúng ta cũng không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của ngươi được. Những vật nhỏ này tuy không phải thứ gì hiếm có, nhưng ít ra, ở chốn thâm sơn cùng cốc này thì cũng là vật kinh thế. Nhìn đống tinh thạch trước mắt không hề có chút năng lượng chấn động nào. Cửu Sinh nghi ngờ nói, tiền bối, xin thứ lỗi cho tiểu tử mắt kém, đây là những thứ gì vậy ạ? Hư không chi tinh, nó có thể giúp người cảm ngộ lực lượng không gian, sớm ngày tấn thăng vương vũ cảnh. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Cửu Sinh, Lăng gia đắc ý nói, mặt khác, cho dù ngươi đột phá đến vương vũ cảnh rồi, hư không chi tinh này cũng là vật phẩm tu luyện thiết yếu. 10 viên hư không chi tinh hẳn là đủ để bù đắp cho viên thuốc của ngươi chứ? Cửu Sinh gật đầu lia lịa, đủ bù đắp, đủ bù đắp, hoàn toàn đủ bù đắp. Lăng Hành lại nói, tuy nhiên, xét thấy ngươi vẫn vẻn vẹn chỉ là tu vi linh vũ cảnh, còn chưa thể luyện hóa hư không chi tinh, chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi một ít linh giai dược liệu. Nói xong, một cái tu di giới bay tới trước mắt Cửu Sinh, nhìn núi dược liệu chất cao như núi, lại nghĩ đến việc trước đây một loại linh giai dược liệu đã bán ra giá trên trời. Cửu Sinh liền kinh ngạc tột độ, cái này, nhìn dáng vẻ của Cửu Sinh, hai vị lão giả hài lòng cẩn thận từng ly từng tí cất bình sứ trước người vào trong ngực. Tiếp đó, ra vẻ cao thâm mà vuốt râu, đã như thế, ngược lại là tiểu tử đã chiếm đại tiện nghi của hai vị tiền bối. Vậy thì, tiểu tử xin đa tạ hai vị tiền bối, nhìn Cửu Sinh đang khom người cảm ơn, Lăng gia nói khẽ, ngày mai thật sự muốn đi sao? Không ở lại tâm sự với chúng ta một chút à? Nghe vậy, Cửu Sinh đương nhiên biết hảo ý của hai vị tiền bối. Sự chỉ điểm của các bậc đại năng có thể giúp Cửu Sinh thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới chuyện trong hư không đại điện, Cửu Sinh chỉ muốn thực sự đạt được tam thế hồn chuyển quyết. Hơn nữa, Cửu Sinh đã ý thức được chuyến đi này sẽ gian khổ. Ma tộc, ít nhất hai vị ma tôn trong đại điện sẽ không để cho y dễ dàng nhận được bí pháp ma tộc này. Đa tạ hảo ý của tiền bối, tiểu tử đã nhận được ân huệ rất nhiều, đã đủ hài lòng rồi, nếu sau này có lúc cần đến tiểu tử, tiền bối tuyệt đối đừng khách khí. Nhìn thấy Cửu Sinh kiên trì, Lăng Hành cũng chỉ có thể gật đầu, trầm giọng nói, Cửu tiểu hữu, nếu sau này gặp phải phiền phức không giải quyết được, cứ đến Yêu Thánh Cung tìm chúng ta, ở địa bàn của Phệ Hồn Lang tộc, còn chưa có mấy ai dám làm gì ngươi đâu. Cửu Sinh nở nụ cười, tuy nói Lăng Hành là yêu thú, nhưng y lại rất nặng tình nghĩa. Đã như vậy, vậy tiểu tử xin trước tiên đa tạ Lăng Hành tiền bối. Tiền bối có lòng tu dưỡng như vậy, tiểu tử ta cũng phải chuẩn bị đi đây. Hai vị tiền bối, bảo trọng. Trong phòng lò ánh đèn nhu hòa, Cửu Sinh khoanh chân ngồi trên giường, nửa thân trên hơi gầy gò của y trần trụi, bên ngoài, trên ngực y có những đốm đen lấm tấm như mực, trong mơ hồ, hắc sắc tinh ban bên trong có chút hơi nóng truyền ra. Xung quanh những đốm đen, từng đạo đường vân màu mực bao bọc lấy chúng, vây kín, tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, khi hắc sắc tinh độc này ăn mòn, những đường vân thái hư nghiệp hỏa cũng trở nên suy yếu đi rất nhiều. Cửu Sinh mỗi cách một đoạn thời gian liền phải gia cố lại một lần. Ánh mắt Cửu Sinh dừng lại trên những đốm đen, y lẩm bẩm, mặc dù muốn khu trừ hắc sắc tinh độc này, mượn sự hỗ trợ của tiền bối có thể dễ dàng luyện hóa, nhưng lại không thể hoàn toàn biến hóa nó để bản thân sử dụng. Nhưng, nếu hoàn toàn dựa vào mình, không biết còn phải mất bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Mấy ngày nay luyện hóa, mới chỉ luyện hóa chưa đầy 1%, ai, thật là sầu người, tích thủy tuy có thể xuyên thạch, nhưng cuối cùng cũng cần trải qua sự tôi luyện của thời gian. Bây giờ, đối với ta mà nói, cho dù là Cửu Sinh hay tinh quang, dường như cũng không thể hao phí thời gian được nữa. Nhíu mày trầm tư nửa ngày, Cửu Sinh chợt cắn răng một cái, Tâm thần khẽ động, thái hư nghiệp hỏa trong cơ thể nhanh chóng sôi trào. Chương 375, hết thảy đều kết thúc. Suy suy, theo thái hư nghiệp hỏa tựa như một sợi dây leo xanh biếc hiện lên bên ngoài cơ thể. Trong không khí xung quanh cũng vang lên âm thanh bị thiêu đốt. Chợt, từng sợi thái hư nghiệp hỏa nhanh chóng ngưng kết tại lồng ngực y, tạo thành một đóa hoa sen màu mực, bao vây lấy khối tinh độc màu đen kia. Phong ấn thái hư nghiệp hỏa vốn đã nhạt đi, rõ ràng là không thể chống đỡ quá lâu nữa, cho nên y nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắc sắc tinh độc này. Tuy nói với thực lực của y hiện giờ, muốn một hơi luyện hóa hắc sắc tinh độc có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Sau khi quyết định, tâm thần cừu sinh khống chế một cánh hoa thái hư nghiệp hỏa thoát ra, lượn quanh một vòng dọc theo phong ấn xung quanh hắc sắc tinh độc. Tiếp đó bỗng nhiên đánh tới, ngọn lửa dữ dội va chạm với hắc sắc tinh độc, nhiệt độ nóng bỏng lập tức làm cho đống đen đó bốc lên khói trắng xì xì. Và khi lửa tím ăn mòn, một số đống hắc sắc tinh cũng bắt đầu dần dần tan ra xung quanh. Hiện tại, trong việc điều khiển ngọn lửa, cừu sinh đã làm rất hoàn hảo, kẽ hở nhỏ đó hoàn toàn không đủ để làm cho hắc sắc tinh độc bùng phát, nhưng đồng thời lại có thể dẫn ra một phần nhỏ, kẽ hở vừa mới xuất hiện, lượng hắc sắc tinh độc đã im lìm nhiều năm bên trong đó cũng đột nhiên trở nên kích động. Một khối đen kịt chợt nhúc nhích, rồi phân ra một luồng hắc tuyến lớn bằng ngón tay cái, hướng về phía kẽ hở đó lao vút ra. Nhìn thấy luồng hắc tuyến đó bắn ra, tinh thần cừu sinh lập tức căng thẳng, thái hư nghiệp hỏa phong ấn bên ngoài tựa như một biển lửa bao quanh khu vực lồng ngực hắn đến mức chặt như nêm cối. Luồng hắc tuyến thuận lợi xuyên qua kẽ hở, một luồng nóng bỏng đậm đặc lập tức khuếch tán ra. Cỗ nhiệt độ cực nóng này, ngoài việc gây bỏng, còn ẩn chứa lực ăn mòn cực kỳ nồng đậm. Bất quá cũng may có thái hư nghiệp hỏa thủ hộ, những tinh độc này vừa mới xuất hiện đã bộc phát ra một hồi âm thanh xì xì, chợt nhanh chóng bị luyện hóa. Nhìn luồng hắc tuyến đen như mực có vẻ âm trầm đó, ánh mắt cừu sinh cũng lướt qua vẻ lạnh lẽo. Nếu giờ phút này hắn chưa từng đột phá linh vũ cảnh, e rằng luồng hắc sắc tinh độc này sẽ khiến cơ thể hắn rối loạn. Nhưng may mắn thay, hắn hiện tại cũng xem như đã chân chính đạt đến cấp bậc linh vũ cảnh. Tâm thần khẽ động, biển lửa màu mực đang lượn lờ tại lồng ngực lập tức hóa thành từng con hỏa long, mang theo tiếng giống trầm thấp, bạo dũng về phía luồng hắc tuyến đó. Đối mặt với thái hư nghiệp hỏa vây quét quy mô lớn như vậy, luồng hắc sắc tinh độc dường như phát giác một cảm giác bất an, tùy ý tán loạn không ngừng. Theo thực lực cừu sinh tăng cường, uy lực của thái hư nghiệp hỏa cũng tăng trưởng theo. Mấy ngày trước đây, chỉ để luyện hóa luồng hắc sắc tinh độc mỏng manh đó đã tiêu hao của cừu sinh rất nhiều thời gian, mà bây giờ, một lần nữa, cừu sinh có lòng tin rằng tốc độ luyện hóa sẽ đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Ngay khi luồng hắc sắc tinh độc đang do dự, hỏa long đã đến ngay tức khắc, ngọn lửa lướt qua, lập tức bao chặt luồng hắc tuyến, tiếp đó quấn chúng lại với nhau, hóa thành một đoàn lửa tím hừng hực, bao lấy hắc tuyến trong đó, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Đối mặt với sự luyện hóa của thái hư nghiệp hỏa, luồng tinh độc màu đen đó cũng kịch liệt phản kháng, từng luồng khói đen có tính ăn mòn cực nồng liên tục không ngừng tuôn ra từ trong đó. Cuối cùng điên cuồng va chạm vào ngọn lửa xung quanh, xì xì, khói đen va vào ngọn lửa, lập tức bộc phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Với thái hư nghiệp hỏa hiện tại, có lẽ trong nhất thời thật khó để triệt để luyện hóa hắc sắc tinh độc. Nhưng với một luồng nhỏ như vậy, lại không có quá nhiều vấn đề, thái hư nghiệp hỏa dưới sự khống chế của tâm thần cừu sinh, nhanh chóng co lại, tiếng xèo xèo lại vang lên. Chợt chỉ thấy màu sắc của luồng tinh độc màu đen đó nhanh chóng trở nên phai nhạt. Trong gần một giờ, một phần mười độc tố màu đen trong đó đã bị thái hư nghiệp hỏa luyện hóa không ngừng. Cảm nhận được luồng linh khí cực kỳ tinh thuần, giống như vật chất thực chất, hùng hồn trong cơ thể, mặc dù luồng linh khí này không hề có chút ý thức nào, cứ như vậy dừng lại trong cơ thể cừu sinh, không nhúc nhích. Cảm nhận được độ tinh thuần của luồng linh khí này, trên mặt cừu sinh cũng hiện lên vẻ hài lòng. Hắc sắc tinh độc này tuy nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một món đại bổ. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa hết nó thì, cừu sinh ngờ rằng thực lực của mình, nói không chừng có thể nhảy vọt đạt đến hai trọng, thậm chí là cấp độ linh vũ cảnh sơ giai. Thế gian, quả nhiên là nguy hiểm và thu hoạch cùng tồn tại. Tâm thần khống chế luồng linh khí này, vận chuyển theo đường công pháp trong cơ thể, chợt nhanh chóng nạp làm của riêng mình, cảm ứng đến luồng linh khí hơi có tăng cường trong cơ thể. Cừu sinh trong lòng cũng cười hắc hắc, tâm thần lại tập trung vào lượng tinh độc màu đen đó. Sau đó tiếp tục dẫn ra một phần nhỏ độc tố hắc sắc tinh độc. Hắn mặc dù không thể luyện hóa một lần là hết, nhưng chỉ cần thời gian dài từ từ rút ra một tia để luyện hóa. Dần dần về sau, hắc sắc tinh độc này tự nhiên sẽ bởi vì thiếu thốn linh khí mà tự động sụp đổ. Đến lúc đó, quả bom trong cơ thể này cũng sẽ tự mình tiêu tan. Hiệu quả của thứ này, cho dù là một số dược liệu thuộc tính hỏa cấp linh giai cũng không thể so sánh được. Hắc hắc, thứ độc tinh liệt diễm này đúng là một món quà không tồi. Trong một đêm, cừu sinh gần như không ngừng điều động độc tố từ bên trong tinh độc màu đen đó. Tiếp đó sử dụng thái hư nghiệp hỏa để luyện hóa. Cứ như vậy, đợi đến khi sắc trời dần dần trở nên sáng tỏ, hắn mới chậm rãi mở mắt ra trong phòng mình. Cả đêm luyện hóa cũng không làm cừu sinh có chút mệt mỏi nào. Ngược lại, bởi vì sự bổ sung linh khí khổng lồ, làm cho tình trạng của hắn ở vào một cảnh giới đỉnh phong hoàn mỹ. hai mắt khi khép mờ, cũng trong lúc mơ hồ có tinh mang lấp lóe, đó là do linh khí trong cơ thể quá mức bành trướng khó che giấu. Cúi đầu nhìn một chút hắc sắc tinh độc ở lồng ngực. Hiện tại diện tích của cái sau rõ ràng đã co lại 1/10 không ngừng. Thấy vậy, Cửu Sinh lại có chút không vừa ý lắc đầu, đêm nay hắn ít nhất đã rút ra gần 10 luồng độc tố. Không ngờ rằng so với tinh độc màu đen đó, lại vẫn chỉ là một phần nhỏ như vậy, sau khi thu nạp toàn bộ linh khí trong 10 luồng độc tố đó. Cửu Sinh có thể trong lúc mơ hồ cảm nhận được thực lực tinh tiến. Mặc dù loại cảm giác này không hết sức rõ ràng, nhưng đã là rất không tầm thường, dù sao linh vũ cảnh mỗi sơ giai cũng cần năng lượng cực kỳ to lớn. Nếu để Cửu Sinh dựa theo con đường tu luyện chính thống, cho dù với tốc độ của hắn, muốn đạt đến bước này, chắc hẳn ít nhất cũng cần gần 3-4 tháng thời gian. Mà bây giờ, lại có thể đạt được trong một đêm, hiệu quả đã khá là xa xỉ. Trong linh vũ cảnh, mỗi sơ giai đều có sự chênh lệch cực lớn, bởi vậy tại Nam vực Trung Châu này, việc phân cấp cường giả linh vũ cảnh muốn lộ ra càng thêm nhỏ bé một chút. Mỗi sơ giai giữa các cấp, đại khái chia làm sơ cấp, trung cấp, cao giai, viên mãn, sơ cấp là nhập môn, trung cấp là củng cố, cao giai là đỉnh phong, viên mãn là bình cảnh, bất quá loại phân chia này quá mức tinh vi, bởi vậy cũng rất ít khi có người để tâm cân nhắc như thế. Nhưng dùng để ước lượng thực lực của mình, ngược lại là không tệ, dựa theo Cửu Sinh ngờ rằng, hắn sau khi hấp thu đấu khí trong hắc sắc tinh độc, hẳn là ở vào hoàn cảnh cao cấp của linh vũ cảnh sơ giai. Ai, cấp độ linh vũ cảnh quả nhiên khó mà để thăng, khó trách trong Long Viêm Hoàng triều linh vũ cảnh cũng là phượng mao lân giác. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Cửu Sinh lấy áo bào mặc vào, bây giờ linh khí trong cơ thể đã bão hòa, cần một đoạn thời gian ngắn sau khi thích ứng mới có thể lại tiếp tục hấp thu linh khí từ hắc sắc tinh độc, bất quá còn tốt, với thực lực hắn hôm nay, hắc sắc tinh độc đối với hắn đã không còn quá lớn nguy hiểm chí mạng. Ngược lại thứ này còn bị Cửu Sinh xem là kho linh khí của hắn. Xem ra cũng nên động thân, thời gian không còn nhiều lắm, từ trên giường nhảy xuống, Cửu Sinh hơi chút do dự, liền chỉnh lý đồ vật tốt, cũng không dừng lại thêm, mở cửa phòng, liền bước ra, Cửu Sinh ra khỏi gian phòng, một bên đứng yên vài tên phệ hồn lang hộ vệ, vội vàng khom người hành lễ, hắn phất phất tay, cũng không nói nhiều, bàn chân đạp mạnh hư không, sau đó liền như vậy giống như đi thiên thê, trong ánh mắt hâm mộ của vài tên hộ vệ, bước lên bầu trời, đứng trên bầu trời, Cửu Sinh nhìn xuống núi lửa, không khỏi nở nụ cười. Đạp không mà đi, đây chính là chuyện hắn tha thiết ước mơ, không ngờ hôm nay, hắn thật sự cũng có thể thực hiện. Lúc Cửu Sinh bay lên không, hai bóng người cũng vội vàng xẹt qua mà đến. Cửu Sinh tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn đi? Lang đi hiện ra thân thể, nhìn Cửu Sinh, vội vàng nói. Cửu Sinh gật đầu một cái, cười nói, trên thân còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây mòn mỏi chờ đợi, cảm tạ hai vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi, sau này nếu có thời gian, lại đến ghé thăm. Nghe vậy, Lang đi và Lang ra hai người cũng không tiện nói lời giữ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ hít một tiếng, chợt trầm giọng nói, Cửu Sinh tiểu huynh đệ, ngươi cùng tộc phệ hồn lang ta có đại ân, sau này, nếu có phiền toái, xin đừng quên chúng ta hai lão già này. Cửu Sinh khuôn mặt nhu hòa gật đầu một cái, tộc phệ hồn lang số lượng đông đảo, có thể giao hảo với bọn hắn, tự nhiên là chuyện tốt nhất. Ha ha, nhìn thần sắc ngươi vội vàng, ta hai người cũng sẽ không lưu thêm, liền ở đây chúc tiểu tử ngươi thượng lộ bình an, sớm ngày lấy được truyền thừa. Ha ha, lang gia cười cười, chắp tay nói, vậy liền mượn lang ra tiền bối chúc lành, cáo từ. Cửu Sinh nở nụ cười, hướng về phía hai người ôm quyền, cũng không dừng lại thêm, thân hình khẽ động, chính là hóa thành một đạo quang ảnh, vù một tiếng hướng về phía mạch núi lửa lướt nhanh ra. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, chính là biến mất trong tầm mắt lang đi và lang ra. Nhìn xem bóng lưng Cửu Sinh biến mất, lang đi vuốt râu tán thán nói, kim lân khó lòng còn ở trong ao, vừa vào phong vân liền hóa long, ta xem a, không đủ trăm năm, trên đại lục liền sẽ nghe được danh tiếng tiểu tử này. Trăm năm, theo ta thấy a, không cần, ngay cả linh hồn ma điện bị thương nặng đều có thể chữa trị. Đây cũng không phải là hạng người bình thường a, lang gia nhìn ra xa thâm trầm nói, sợ là không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể tại yêu thánh cung nhìn thấy hắn góp mặt. Gặp lang gia đánh giá Cửu Sinh như thế, lang đi mặc dù có chút sợ hãi thán phục, nhưng cũng không phản bác. Vừa rời đi không lâu sau, Cửu Sinh liền được đưa tới một hoàn cảnh xa lạ, ở đây sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, một mảnh an lành, nhưng chính là trong sự an lành này lại để lộ ra một loại cảm giác rất rõ ràng. Cảm giác đó, liền giống như đại điện giam giữ ánh sao. Ông, ngay tại Cửu Sinh đang ngờ vực không hiểu, đột nhiên, không gian phía trên đầu rung động, thân hình tinh hồn thỏ ngọc dần dần hiện ra. Chỉ là, bây giờ, trong ánh mắt tinh hồn thỏ ngọc thiếu đi mấy phần giảo hoạt, nhiều hơn mấy phần thong dong bình tĩnh. Cảm giác đó, cùng với tinh quang mang lại cho Cửu Sinh cảm giác không sai biệt lắm. Đi thôi, tinh quang để ta dẫn ngươi đi lấy tam thế hồn chuyển quyết. Bất quá, trước đó, chúng ta muốn đi tìm một người, Cửu Sinh ngờ vực nói, tìm ai? Chương 376 Ma Vương Phệ Hồn Liêm, tinh quang, ông, không đợi Cửu Sinh kịp phản ứng, hắn liền phát hiện thân hình mình bay vào không trung, đột phá một cái che chắn, Từ trên không nhìn xuống phía dưới, hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là đám người tại bí cảnh tầng 4. Bùm, bùm, bùm, thẳng đến khi thân hình dừng lại, Cửu Sinh biết, mình bây giờ đang ở bí cảnh tầng thứ 7. Ngươi, ta, không đợi hỏi nhiều, chỉ thấy tinh hồn thỏ ngọc đột nhiên biến mất, ngươi lại ở chỗ này chờ. Gia hỏa này, thần thần bí bí, Cửu Sinh đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Ông, chỉ chốc lát sau, tinh hồn thỏ ngọc trở về, bên cạnh còn mang theo Mặc Tử Y với dáng vẻ hơi có vẻ quẫn bách. Ngươi, biết rõ sẽ có nguy hiểm, ngươi mang nàng tới làm gì? Tinh hồn thỏ ngọc liếc qua Cửu Sinh, nói nhiều, đi, ai? Tinh hồn thỏ ngọc dẫn đầu, Cửu Sinh theo sau, một bên Mặc Tử Y nhìn về phía Cửu Sinh với vẻ mặt như đang muốn nói lại thôi. Cửu Sinh đột nhiên dừng bước, bùm, Mặc Tử Y đang mất tập trung không chú ý, đâm vào lưng Cửu Sinh, ta nói, công chúa điện hạ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Không có, không có gì, lắc đầu, Cửu Sinh theo phía trước đi, ai, kỳ thực, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi ở đó tinh thạch bình đài, a, ta không sao, a, không có việc gì liền tốt, một lúc lâu không nói gì, không khí có chút lúng túng. Cửu Sinh ngờ vực nói, luôn cảm thấy nữ nhân này đột nhiên là lạ. Ếch ếch, nó gọi ngươi tới, là, gặp Cửu Sinh hỏi, sắc mặt Mặc Tử Y có chút hồng nhuận nói, cái này, nó cái gì nó, tính toán, không muốn nói thì không nói a, đi thôi, ước chừng một chén trà sau đó, màn sương xung quanh dần dần dày đặc, bầu không khí cũng có một chút âm trầm, tinh hồn thỏ ngọc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mặc Tử Y. Bao phủ nàng trong vầng tinh quang che chắn của mình, ngươi giữ vững tinh thần, trong sương mù này thế nhưng có một thứ không tốt. Vụt, trong sương mù, một đạo liềm đao màu đen quỷ dị chui vào trong cơ thể Cửu Sinh. Biến mất không thấy gì nữa. Biến cố như vậy, thật sự là quá mức đột nhiên. Cho dù tinh hồn thỏ ngọc đứng rất gần Cửu Sinh, nhưng vẫn cảm thấy trở tay không kịp. Bởi vậy, khi luồng dị mang kia lướt vào mi tâm Cửu Sinh, nàng mới đột nhiên phát giác, lập tức sắc mặt kịch biến. Một bên Mặc Tử Y cũng tuần tự phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp đều bởi vì kinh hãi mà tái nhợt. Vật này quá mức quỷ dị, ai cũng không biết nó rốt cuộc là tốt hay xấu. Mà thân là nhân vật chính của biến cố, Cửu Sinh, lúc luồng dị mang đó bắn vào mi tâm, cũng sững sờ một chút, chợt đột nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt nhắm lại, chính là điều khiển lực lượng linh hồn, điên cuồng quét nhìn tại mi tâm, mà dưới sự quét hình của hắn, rất nhanh liền phát hiện, tại mi tâm hắn, một đoàn liềm đao màu đen lớn chừng quả đấm, đang an tĩnh lơ lửng phía trước linh hồn Cửu Sinh, cái liềm đao màu đen này, mang cho Cửu Sinh một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, linh hồn Cửu Sinh nhìn chằm chằm đạo liềm đao màu đen này. Cái sau yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, cũng không có hành động gì thêm, nhưng ngược lại chính là loại yên tĩnh này, càng làm cho Cửu Sinh trong lòng có chút lạnh lẽo, những thứ không biết, tóm lại là kinh khủng. Hơn nữa, đặc biệt là khi loại vật kinh khủng này, còn xuất hiện trong đầu của mình lúc, đáng chết, Cửu Sinh trong lòng hung hăng nguyền rủa một phen, chợt hít sâu mấy hơi, cố gắng để bản thân khôi phục tỉnh táo, tiếp đó lúc này mới điều khiển lực lượng linh hồn, chậm rãi hướng về phía khối ánh sáng kia đi đến gần. Đối mặt với sự tới gần của Cửu Sinh, liềm đao màu đen vẫn không có nửa điểm phản ứng, lực lượng linh hồn của người trước cũng ngày càng dựa sát vào. Lực lượng linh hồn cũng lặng yên ngưng kết, tùy ý chuẩn bị cho thứ quỷ dị này một đòn công kích chí mạng. Khi khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, và ngay lúc Cửu Sinh sắp dùng lực lượng linh hồn để bao bọc, bụp, từng bộ xương khô nhỏ bé bỗng nhiên bắn mạnh ra từ bên trong lưỡi hái đen, tựa như chớp giật, bắn thẳng vào linh hồn Cửu Sinh. Thấy biến cố như vậy, Cửu Sinh cũng kinh hãi trong lòng. Trong lúc bối rối, hắn cấp tốc điều động tất cả lực lượng linh hồn, tạo ra một lớp phòng ngự cực kỳ cường hãn ở phía trước. Thế nhưng, điều khiến Cửu Sinh kinh sợ là, những bộ xương khô nhìn có vẻ yếu ớt kia, khi tiếp xúc với lớp phòng ngự linh hồn, lại không hề trở ngại xuyên thủng mà đi vào, rồi trước sự kinh hãi tột độ của Cửu Sinh, trực tiếp lướt vào linh hồn hắn. Khoảnh khắc những bộ xương khô bắn vào linh hồn, thân thể Cửu Sinh cũng đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn hiện lên vẻ thống khổ, từng bộ xương khô màu đen dần dần hiện ra trên khuôn mặt Cửu Sinh. Mà tinh hồn thỏ ngọc, người vẫn luôn chú ý Cửu Sinh ở một bên, thấy vẻ thống khổ trên gương mặt hắn, lòng lập tức trùng xuống, từng điểm tinh quang như tia chớp ấn vào giữa trán hắn, lực lượng linh hồn liền muốn cưỡng ép xông vào cơ thể Cửu Sinh. Hô, thế nhưng ngay lúc tinh hồn thỏ ngọc sắp vận dụng lực lượng linh hồn để xuyên thấu cơ thể Cửu Sinh, Cửu Sinh lại bỗng nhiên mở hai mắt, không ngừng thở hổn hển, lưỡi hái đen thấy Cửu Sinh mở mắt trở lại, tinh hồn thỏ ngọc cũng vội vàng dừng động tác, hỏi. Cửu Sinh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, rồi chỉ vào giữa trán, nói, nó ở đây, nhưng bất luận ta cố gắng thế nào, đều không lay động được nó mảy may, bất quá nó chỉ đậu ở đây, cũng không có động tĩnh gì thêm, cô nương bên cạnh đây là ai? Tinh hồn thỏ ngọc nhìn chằm chằm Cửu Sinh, đột nhiên hỏi một cách đường đột, ếch, là Mặc Tử Y, có chuyện gì sao? Cửu Sinh sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn qua tinh hồn thỏ ngọc, rõ ràng không hiểu ý của tinh hồn thỏ ngọc. Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc bình thản nói, không bị ma hồn đoạt xá là tốt rồi, đi thôi. Nghe vậy, Cửu Sinh há to miệng, nhìn bóng lưng tinh hồn thỏ ngọc, rồi nhìn Mặc Tử Y đang một mặt lo lắng, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vậy, thứ này, ta xử lý thế nào? Cửu sinh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói, một lát sau, tinh hồn thỏ ngọc bình thản nói, tự cầu phúc, hoặc là, bị nó nô dịch, trở thành ma tộc, hoặc là, luyện hóa nó, tinh hồn thỏ ngọc bình thản nói, với vẻ không hề quan tâm, nhìn cửu sinh có vẻ lo lắng, tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nói, nhìn ngươi sợ hãi kìa, thật là chẳng ra gì, nó có truyền lại tin tức gì cho ngươi không? Ếch, hình như có, chọn cái quan trọng mà nói, minh tộc minh vương, cửu sinh nói rõ từng chữ, cái gì, minh tộc minh vương, thấy tinh hồn thỏ ngọc dậm chân, cửu sinh sững sờ, đúng vậy, nó nói chính hắn là minh tộc minh vương, có chuyện gì sao, chỉ là một vương giả thôi mà, ngươi dù sao cũng là hộ hồn của tinh quang tiền bối mà. Một vương cảnh, không đáng để kinh ngạc đến vậy chứ, ngươi biết cái gì, tinh hồn thỏ ngọc tức giận nói, thấy hắn như vậy, cửu sinh cùng Mặc Tử Y liếc nhìn nhau, cũng không hề lên tiếng, cứ thế an tĩnh chờ đợi. Sự chờ đợi như vậy kéo dài ước chừng thời gian một chén trà. Tinh hồn thỏ ngọc mới chậm rãi ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn cửu sinh, nói khẽ, ngươi có biết bốn chữ minh tộc minh vương này nặng ký đến mức nào không? Ma tộc đông đảo đều do oan hồn tấn thăng mà thành. Vì vậy chiến lược dị thường, bất kỳ một ma tộc nào cũng vượt xa võ giả nhân loại cung cấp. Và trong ma tộc này, có 7 dòng tộc vương giả lớn, vì chiến lược dị thường, được ức vạn ma tộc sùng bái. Nghe vậy, cửu sinh có chút chột dạ nói, chẳng lẽ minh tộc này là một trong thất đại dòng tộc sao? Không phải, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Cửu sinh vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, minh tộc chính là hoàng tộc duy nhất áp đảo 7 dòng tộc vương giả lớn của ma tộc. Mà trong minh tộc, chỉ có vương cảnh chiến lược mạnh nhất mới được mang danh hiệu đặc biệt là minh vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khục, hắn hung hăng nuốt nước miếng, ngươi cứ nói cho ta biết hắn mạnh đến mức nào là được rồi. Đừng làm ta sợ, à, trước đây tinh quang thành công tấn thăng tôn cảnh, hơn nữa trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đốn ngộ được lĩnh vực chi lực, tôn giả nắm giữ lĩnh vực chi lực, giữa lúc phất tay áo, liền có thể nghiền nát hàng ngàn hàng vạn võ giả vương cảnh. Nhưng chính minh tộc minh vương này, lại ngạnh sinh sinh kéo tinh quang đến mức gần như hình thần câu diệt. Cửu sinh và người còn lại kinh hãi, minh tộc minh vương này vậy mà cường hãn đến thế, khó trách sẽ có danh hiệu như thế, vương cảnh vậy mà có thể giao chiến với tôn cảnh. Cái này... Cửu sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, như thế kẻ hung hãn ẩn nấp trong đầu ta, chẳng phải ta sẽ thành cá nằm trên thớt, có thể bị mặc sức làm thịt bất cứ lúc nào sao? Người thật sự cho rằng tôn giả là cảnh giới mà vương cảnh có thể dễ dàng khiêu khích sao? Bây giờ minh vương chẳng qua chỉ là một tia năng lượng oán niệm chưa tiêu tan mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến vương cảnh, vậy thì không đáng để sợ hãi. Cái gì? Đột phá vương cảnh? Thế thì còn phải đợi bao lâu nữa? Thứ này, từng giây từng phút đều là bom hẹn giờ mà. Tinh hồn thỏ ngọc bình thản nói. Vậy ngươi phải nắm chặt tu luyện thôi, phàn nàn có ích gì sao? Vậy lưỡi hái ở giữa trán của ta kia, nó là, cửu sinh thấp thỏm nói, vệ hồn liêm, binh khí bản mệnh của minh vương ngày trước, nó có thần hiệu câu hồn đoạt phách, trước đây tinh quang đã từng chịu thiệt không ít vì nó. Tinh hồn thỏ ngọc bình thản nói, nếu là không muốn chết, trước khi đạt đến vương cảnh, hãy tránh xa vệ hồn liêm này một chút. Nhìn sắc mặt cửu sinh có chút lo lắng bất an, tinh hồn thỏ ngọc cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm vì sao gia hỏa này đột nhiên chạy đến cơ thể ngươi. Bất quá, ngươi phải biết, mọi sự họa phúc tương y, là phúc hay là họa, là ở ngươi. Cửu sinh không nhịn được trợn trắng mắt, lời an ủi này có phần quá gượng ép, lập tức cũng chỉ có thể ôm tâm trạng chờ đợi may mắn. Cầu nguyện thứ trong giữa chán này sẽ không mang đến phiền toái gì cho hắn. Vật này là ma binh, ta nghĩ có lẽ sẽ có mối liên hệ ngàn sợi vạn tơ nào đó với tam thế hồn chuyển quyết. Ha ha, nói không chừng đến lúc đó sẽ có chỗ hữu dụng, tinh hồn thỏ ngọc cười nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể an ủi cửu sinh như thế. Cửu sinh bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện đã đến nước này, dù thế nào phiền muộn cũng vô ích, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng sự việc đúng như tinh hồn thỏ ngọc đã nói. Cầu nguyện thứ này có thể mang lại lợi ích, bất quá, điều duy nhất khiến cửu sinh có chút an tâm, là lưỡi hái đen kia vẫn chưa có dấu hiệu chủ động công kích. Cửu sinh dù sao cũng là dị linh khan hiếm, cường độ linh hồn vượt xa võ giả linh vũ kính tầm thường. Nếu có vật gì nguy hiểm, hắn đều ít nhiều có cảm ứng, nhưng ít nhất bây giờ quang đoàn thần bí kia vẫn chưa khiến cửu sinh cảm thấy nguy hiểm. Thứ này, chỉ có thể trước tiên yên lặng theo dõi diễn biến. Tinh hồn thỏ ngọc vỗ vai cửu sinh, sắc mặt thoáng nghiêm túc, nói, bây giờ nên suy tính là, làm thế nào để trong khoảng thời gian ngắn, khiến thực lực ngươi tăng lên tới vương cảnh. Sự đáng sợ của minh vương, ta không nói thêm nữa. Một khi hắn thức tỉnh, dù chỉ là một tia oán niệm còn sót lại, cũng đủ để rồi. Nghe vậy, khóe miệng cửu sinh hơi run rẩy, có chút như có gai ở lưng, như nghẹn ở cổ họng. Mặt khác, tam thế hồn chuyển quyết này cũng không phải tùy tiện tu luyện được. Tinh quang cũng là tứ hoàn vương cảnh mới dám thử. Trước đây ta vẫn còn lo lắng, nếu quả thật tìm được tam thế hồn chuyển quyết, nếu ngươi không tu luyện tử tế, cảnh giới không đạt tới, cũng chỉ là phí công vô ích. Bây giờ tốt rồi, có thứ để khích lệ ngươi rồi. Ha ha, Tinh hồn thỏ ngọc cười cười, rồi nói, mặc dù ngươi bây giờ là dị linh nhập môn, nhưng khoảng cách tư cách tu luyện tam thế hồn chuyển quyết còn cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, cho dù ngươi tốc độ tu luyện không chậm, nhưng ít nhất muốn đạt đến tư cách trong vòng 3 năm. Vẫn là một chuyện khá khó khăn, nếu ta cố chấp tu luyện thì sao? Không ngừng bị khinh bỉ, Cửu Sinh khó tránh khỏi có chút phẫn uất, bất mãn nói, chương 377 tinh thần chiến thể quyết, nếu không đạt được tư cách tu luyện, gượng ép tu luyện, thì rơi vào ma đạo là cái chắc, ta cũng không ngăn cản ngươi, bởi vì, chỉ cần ngươi rơi vào ma đạo, thực lực sẽ có sự tăng lên về chất. Ngày trước, Tinh Quang chỉ là tu luyện tam thế hồn chuyển quyết. Tinh Quang Ngũ Hoàn Vương giả đã có thể ngạnh kháng vương cảnh đỉnh phong và đứng ở thế bất bại. Nếu ngươi nhập ma mà nói, cộng thêm cơ chế dị linh của ngươi, chờ ngươi đột phá đến vương cảnh sau này, ngay cả minh tộc minh vương kia cũng phải chịu phục ngươi. Cửu Sinh cười khổ, hắn lại không nghĩ tới, tinh hồn thỏ ngọc vậy mà không đứng đắn giật dây hắn. Vậy biện pháp bây giờ, là nhất thiết phải khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến vương cảnh đúng không? Mặc Tử Y đê mê nói, tinh hồn thỏ ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Mặc Tử Y, rồi nói, sao ngươi cảm xúc có chút đê mê thế, lại nói, các ngươi nam vực cũng không phải không có cường giả vương cảnh. Đến mức tuyệt vọng như vậy sao? Và lại là hắn muốn chết, cũng không phải ngươi. Nghe vậy, Cửu Sinh cùng Mặc Tử Y sững sờ, đồng thanh kinh ngạc nói, cái gì, nam vực có cường giả vương cảnh sao? Là ai? Tinh hồn thỏ ngọc lại không có ý muốn nói cho bọn hắn. Người kia không muốn các ngươi biết, ta tự nhiên cũng không tiện nói nhiều, các ngươi chỉ cần biết, hắn cũng có khả năng đột phá đến vương cảnh là được rồi. Lại nói, cho dù đây là chuyện có xác suất thành công rất thấp, nhưng vì vậy, ngươi, cái tên này, cơ duyên vẫn là rất tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, giúp ngươi sớm ngày tu luyện tam thế hồn chuyển quyết kia. Cửu Sinh khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh, còn có chỗ thần kỳ như vậy sao? Nguy hiểm không? Cửu tử nhất sinh, tinh hồn thỏ ngọc khẽ gật đầu, cười nói, bất quá, chỉ cần ngươi có thể sống sót 3 năm trong mãng hoang cổ vực, thì tự nhiên là có thể tu luyện tam thế hồn chuyển quyết kia. Mãng hoang cổ vực, nơi đó có thiên địa kỳ vật gì sao? Một cây thiện ác thụ, chỉ cần dùng thiện ác quả phụ trợ tu luyện, liền có thể tiến triển cực nhanh. Mãng hoang cổ vực, thiện ác thụ, thiện ác quả, Cửu Sinh chậc chậc lưỡi, cười khổ nói, tiến cũng lo, lùi cũng lo, thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Mãng hoang cổ vực, cũng không nhỏ sao, là một tiểu thế giới do tuyệt thế đại năng khai mở. Tự nhiên không nhỏ, nghe vậy, Cửu Sinh nói khẽ, vậy, nếu muốn tìm được thiện ác thụ trong đó, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nói nhảm, nếu dễ dàng thì còn đến lượt ngươi sao? Tinh hồn thỏ ngọc liếc mắt một cái, tức giận mắng, vệ hồn liêm ở giữa trán ngươi là vật của ma tộc. Mặc dù năng lượng tràn ra độ tinh khiết rất thấp, nhưng đó có thể khiến ngươi cảm ứng được thiện ác thụ. Đây cũng là ưu thế của ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự muốn tu luyện tam thế hồn chuyển quyết, đây cũng là con đường duy nhất của ngươi. Cho nên, thiện ác quả, nhất thiết phải có được. Cửu Sinh thở dài một hơi, chỉ có thể khẽ gật đầu. Xem ra, mãng hoang cổ vực này là không thể không đi. Nếu không, dựa theo tu luyện bình thường, chưa đạt đến vương cảnh tất nhiên sẽ bị minh vương này cắn trả. Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc nói khẽ, trước tiên, ngươi muốn tu luyện tinh thần chiến thể quyết đến tiểu thành. Cái gì? Luyện thể công pháp? Cửu Sinh cười nói, ta quanh năm chém giết với yêu thú tại cấm địa sơn mạch, thân thể tất nhiên cường hãn. Thấy Cửu Sinh có vẻ đắc ý, tinh hồn thỏ ngọc bình thản nói, ma tộc cùng cấp có thể đánh thắng yêu thú cùng cấp, có tu luyện hay không, chính ngươi liệu mà xử lý. Nói xong, một điểm tinh quang màu lam chui vào giữa trán Cửu Sinh. Nhìn tinh hồn thỏ ngọc khoan thai đi về phía trước cùng Mặc Tử Y đang lặng lẽ đi theo, Cửu Sinh trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Sau khi nghe tinh hồn thỏ ngọc nói đủ loại lời nói thật lòng, trong lòng Cửu Sinh cũng bắt đầu nhìn nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.